Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và anh em chúng ta lại đến với Bách Luyện Thành Thần chương là Bí Thuật Phủ Văn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh cùng với Tiểu Điệp đã lấy được chìa khóa tinh thạch và khởi động cái chìa khóa đó, và hai người bọn họ đã thu được tất cả những cái phần thưởng ở trong các cửa thử luyện ẩn, ở trong thử luyện giả chi lộ. Và số lượng phần thưởng này là rất nhiều, bao gồm cả những cái dương báu ở cửa thử luyện ẩn mà La Trinh đã từng tham gia, cũng như là những phần thưởng sau đó, hoặc là ngay cả những phần thưởng mà bọn họ không biết, bao gồm cả bội kiếm tùy thân của huyết ma đại đế gì đó. Thì La Trinh sẽ nhận được thanh kiếm đó, ngoài ra thì còn được vào ngâm trong ao máu của Giao Long để có thể tăng cường thực lực. Còn lúc này thì Tiểu Điệp đi thu thập linh dược của cô nàng. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh có thể tăng tiến được thực lực bao nhiêu. Tốc độ tăng tiến tu vi của La Trinh cũng không phải là chậm, chỉ có điều là so với những thiên tài kia thì cũng không có gì nổi bật. Cho dù so sánh với những sĩ tộc ở trong đông vực, hắn còn hơi thua kém một chút. Ví dụ như lúc La Trinh tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên của Thanh Vân Tông, Mạnh Thường Quân mới chỉ là cảnh giới tiên thiên nhất trọng, nhưng đến lúc gặp lại thì Mạnh Thường Quân đã là tiên thiên ngũ trọng rồi. Có điều bình thường để tăng tiến tu vi nhanh chóng như vậy thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, lợi dụng một vài loại đan dược giúp nâng cao cảnh giới, cưỡng chế tu vi của bản thân tăng lên. Cái giá phải trả chính là căn cơ không vững. Một khi căn cơ không vững, nó sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao cảnh giới trong tương lai. Có điều ở trong đông vực thì võ giả chiếu thần cảnh đã có thể xưng bá một phương. Phần lớn mọi người đều không nghĩ đến chuyện đột phá chiếu thần cảnh để bước vào thần đan cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa. Còn căn cơ của La Trinh thì vô cùng vững chắc. Vào những lúc thích hợp, La Trinh còn tiến hành áp chế bản thân cho đến khi hoàn toàn không thể áp chế được nữa mới để cho bản thân tùy ý đột phá. Chuyện này cũng giống như là tinh mãn tự tràn vậy, sau khi tích cóp đến một mức độ nhất định thì nó sẽ đột phá một cách hết sức tự nhiên. Sau khi ổn định tu vi bản thân, La Trinh cũng không lộn xộn, tiếp tục tĩnh tọa ở trong ao máu của Giao Long. Mặc dù Giao Long này không phải chân long, nhưng trong máu của nó cũng tràn đầy năng lượng cường đại mà lại tinh thuần. Để cho loại năng lượng này tùy ý gột rửa nhục thể của mình sẽ vô cùng có lợi. Có điều cho dù là La Trinh thì mức độ hấp thu cũng rất có giới hạn. Máu của Giao Long ở một tông môn lục phẩm cũng là thứ vô cùng chân quý, cho nên mới phải dùng cái ao tinh xảo như thế để mà cất chứa. Hắn hấp thu lâu như vậy mà cũng không thấy máu trong ao vơi đi chút nào. Đúng lúc này thì trong đầu La Trinh bỗng chuyển đến tiếng cười hăng hắc. Sau khi con thanh long kia cắn nuốt tinh phách của Giao Long, hình như là nó sôi nổi hẳn lên. Có thể là tinh phách Giao Long đã tẩm bổ cho thần hồn của nó, để cho thời gian của thanh long tỉnh táo được nhiều hơn. Ngươi cười cái gì? La Trinh hỏi. Cái này, máu của Giao Long kia có thể cho ta hấp thu được không? Thanh long cười nói. La Trinh trợn trắng mắt, không ngờ cũng có lúc con thanh long này biết ngại ngùng. Lúc trước, nó nhìn chúng phải thứ gì thì nhất định là lấy cho bằng được. Có thể là vì vừa lấy được tinh phách của Giao Long kia xong mà giờ lại mở miệng nói với La Trinh, thì với tư cách là một con chân long cao cao tại thượng, đúng là có hơi mất thể diện thật. Thế nhưng máu Giao Long này cũng không phải là của một mình ta, nói thế nào thì Tiểu Điệp cũng có một nửa mà. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ khó xử, thật ra là La Trinh muốn bóc lột được một chút gì đó từ chỗ con thanh long này mà thôi. Thật không ngờ là con thanh long này cũng không ngu ngốc. Nhà đầu kia gian xảo hơn ngươi nhiều, giá trị những linh thảo linh dược trong vườn thuốc kia cũng không kém gì một ao máu Giao Long này. Trong vườn thuốc ở đằng kia có một gốc thái âm ma phí thảo 8.000 năm, chỉ một gốc đó thôi cũng đủ lớn hơn cả cái ao máu Giao Long này rồi. Ngươi vẫn muốn chia mỗi người một nửa với nàng ta sao? Sao ánh mắt của thanh long này lợi hại đến thế? Dù là đang ở trong đầu La Trinh, nhưng chỉ cần cảm nhận một chút là có thể nhận được những thứ có giá trị. Thật ra thì trong mắt thanh long, cho dù là thái âm ma phí thảo hay một ao máu Giao Long này cũng chỉ giống như đồ bỏ đi mà thôi. Cho dù là cây thiên tuyệt đạo cực kỳ chân quý kia cũng chỉ được nó đánh giá là hàng bình thường. Nếu không phải bây giờ nó đang ở cái dạng này thì nhất định sẽ không thèm đi hấp thu máu của Giao Long. Lúc này nó quan tâm ao máu của Giao Long như vậy cũng là do tình thế bắt buộc mà thôi. Chỉ là nó không biết phải làm thế nào để mở lời. Nhưng nếu ta thực sự hấp thu ao máu Giao Long này thì chỉ sợ nha đầu kia sẽ không chịu bỏ qua đâu. La Trinh vẫn cố chấp như trước mà nói, trong mắt lộ ra vẻ gian xảo. Thanh Long trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng. Nhóc con, người nói đi, muốn cái gì, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Có điều công pháp tu luyện của tộc chân long chúng ta thì bây giờ, ngươi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nổi. Nếu như muốn bí tịch công pháp thì ta cũng không cho ngươi quá nhiều được, mà cho dù có cho thì ngươi cũng không dùng được. Ta cũng không có ý đó, đây là tự ngươi nói nha. Lúc này lại đổi thành La Trinh cười hăng hắc. Đã vậy thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp chế tác phủ văn. Phương pháp này được xem như là đỉnh cao trình độ chế tạo phủ văn trong tộc chân long chúng ta. Lúc này Thanh Long mới lên tiếng. Thật ra thì Thanh Long đã định truyền thụ một vài thứ cho La Trinh từ lâu. Với vốn kiến thức và tầm mắt của Thanh Long thì chỉ cần truyền thụ một vài thứ cho La Trinh thôi cũng có thể để cho hắn có rất nhiều lợi ích. Chỉ là tu vi của cảnh giới hiện tại La Trinh là quá thấp. Có rất nhiều thứ mà La Trinh vốn không thể hiểu được hoặc là sẽ không có cách nào phát huy ra. Ngược lại thì bí thuật vẽ phủ văn vẫn có thể truyền thụ cho La Trinh được. Dù sao phủ văn trên thế giới này có rất nhiều loại, cũng có rất nhiều phương diện cần dùng tới. Nếu La Trinh trở thành một phủ văn sư xuất sắc thì rất nhiều phiền phức sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với hắn. Ví dụ như ảo trận sư của Đông Vực thật ra cũng là một dạng biến tướng của phủ văn sư mà thôi. Chỉ là ảo trận sư sẽ sử dụng rất nhiều loại phù văn đặc biệt để dựng nên ảo trận. Mà một cái ảo trận cỡ lớn thường làm từ mấy trăm tấm phù văn, thậm chí có trận phải dùng tới hàng ngàn tấm phù văn. Nếu phải giải thích thì thật ra ảo trận sư cũng là một loại phù văn sư. Luyện khí thì cũng cần đến phù văn. Khi luyện khí, dùng một vài phù văn đặc biệt có thể làm tăng xác suất luyện khí thành công lên rất nhiều lần, thậm chí còn đề thăng đẳng cấp của vũ khí. Luyện đan cũng cần tới phù văn. Lý do cũng giống như luyện khí. Bây giờ La Trinh đã có con đường phát tài chính là thiên diễn tinh hoa, thậm chí còn từng có lần muốn dựa vào thiên diễn tinh hoa để trở thành một vị luyện khí sư. Thế nhưng cho đến nay La Trinh cũng chỉ nắm giữ được một chút về cách dung luyện. Phần quan trọng nhất trước đó là rèn luyện binh khí thì La Trinh lại chưa có thử sức lần nào. Dưới tình huống như vậy, nếu như Thanh Long đồng ý truyền thụ một bộ bí thuật phủ văn thì không còn gì để tốt hơn. Thanh Long vừa nói thì La Trinh lập tức cười cười. Được vậy thì còn gì bằng. Máu do long này ngươi có hút hết đi, dù sao ta cũng hấp thu một lần rồi. Nhóc con ngươi. Đối mặt với La Trinh ngang nhiên lửa bịp tống tiền, Thanh Long cũng không biết phải làm thế nào. Tiểu Điệp ghi chép hết lại từng gốc linh dược trong vườn thuốc một lần. Xử lý những linh dược này cần phải vô cùng cẩn thận. Nếu như không biết mà tùy tiện chạm vào thì tổn thất sẽ là không thể lường hết được. Ví dụ như bổi anh thảo, nếu tùy tiện chạm vào thì rễ của nó sẽ phát ra tiếng khóc thương của trẻ con rất nỉ non, sau đó gốc cây này lập tức khô héo, hoàn toàn mất đi giá trị. Lại ví dụ như nước bọt của hỏa long, chỉ cần chạm vào một chút sẽ nhiễm phải hỏa độc vô cùng khó giải trừ. Bằng vào thủ pháp đặc biệt, sau khi Tiểu Điệp xử lý xong những linh dược này, nàng nghĩ đến La Trinh còn đang ngâm trong ao máu, mà ở đây lại có vài loại linh thảo có thể hòa vào đó để tinh lọc chân nguyên, tẩy rửa đan điền, củng cố tu vi cho hắn. Nàng cũng không phải là người nhỏ mọn, hơn nữa làm sao mà Tiểu Điệp lại không nhìn ra tiềm lực của La Trinh cho được. Tu vi như thế mà đã có kiếm linh hóa hình, một nhân vật như vậy lớn lên ở trong Vân Điện thì tương lai tiền đồ rộng mở, chỉ nghĩ thôi cũng biết là có thể đem đến cho Vân Điện lợi ích cỡ nào. Ngay sau đó nàng đào ra vài cọng linh thảo đi tới bên cạnh ao máu, đôi mắt đẹp liếc nhìn xuống dưới rồi lập tức đơ cả người. Máu của giao long. Tiểu Điệp không thể ngờ La Trinh mới ngâm một hồi mà máu của giao long đã không còn nữa. Điều này làm sao có thể chứ? Máu của giao long này cũng đâu phải phàm vật, dù là không thể so với máu của chân long, nhưng nếu người bình thường muốn hấp thu thì cũng vô cùng tổn hao khí lực. Ngâm một lần có thể hấp thu mấy chục giọt máu giao long đã giỏi lắm rồi. Hơn nữa ở đây còn có tới một ao máu giao long. Đừng nói là La Trinh, cho dù là nàng cưỡng ép hấp thu hết máu của giao long thì chỉ sợ cơ thể cũng sẽ nổ tung một chết. Máu giao long ư? Ta không cẩn thận cho nên hấp thu hết sạch rồi. La Trinh gãi đầu cười hăng hắc nói. Một ao máu giao long tặng hết cho Thanh Long, thật ra cũng khiến hắn hơi ngượng ngùng. Ngươi thực sự hấp thu? Tiểu Điệp trợn to hai mắt đánh giá La Trinh. Bất kể như thế nào thì nàng cũng khó mà tưởng tượng ra được. Rốt cuộc làm sao mà La Trinh có thể hấp thu hết được lượng máu giao long nhiều như vậy? Thế nhưng từ nãy đến giờ La Trinh vẫn ở trong ao máu. Hắn cũng không thể nào chuyển rời máu trong ao đi nơi khác. Hẳn là không có nói dối. Một ao máu giao long đó nha. Trên mặt Tiểu Điệp lộ ra chút buồn bực. Bây giờ nàng không cần ngâm máu giao long nữa, nhưng chỉ là nếu để ao máu này lại trong Vân Điện thì có thể làm ra một phần thưởng vô cùng tốt. Đã nói mỗi người một nửa, người đã hấp thu nhiều máu giao long như vậy, nhưng dương báu kia cũng không cần cho ngươi nữa. Tiểu Điệp thở phì phì nói. Như vậy sao được chứ? Lúc này ra La Trinh cũng mặc kệ. Người lấy đi vườn thuốc linh thảo kia, chỉ cần giá trị của một gốc thái âm ma phí thảo đã bằng một ao máu giao long rồi, làm như ta là đứa con nít 3 tuổi, dễ lừa gạt thế không bằng. Ngươi là đàn ông, tính toán chi ly thế thì cự kiếm huyết ma đại đế mà ngươi cầm đi có phải cũng muốn cưa đôi hay không? Kiều đẹp lập tức đáp trả. Vì vậy mà một nam một nữ này liền ngồi giữa một đống truyền thừa của tông môn lục phẩm mà cãi vã nhau. Cuộc tranh cãi này cũng không tiếp tục được bao lâu, cuối cùng ầm ĩ không có kết quả, hai người quyết định mở dương bảo vật ra trước. Xác định bên trong dương bảo vật màu vàng và dương bảo vật màu đen, xem rốt cuộc nó ẩn chứa thứ gì, rồi sau đó bọn họ lại bàn nhau về vấn đề phân chia. Ngay từ đầu đã giao ước là mỗi người một nửa, dương màu đỏ và màu xanh là Trình cũng có phần. Mười mấy cái dương màu đỏ được đem xuống là Trình có 7 cái, giờ đã biết thứ màu đen trong dương bảo vật màu đỏ là dùng ma yểm tinh hoa để tinh luyện ra tinh hồn linh hoa. Có thể tác động trực tiếp tới linh hồn, không hề có tác dụng phụ, dùng để cường hóa linh hồn của chính mình hoặc đem đi trao đổi thì giá trị cũng là không tệ. Huyết phách kiểu đầu long trong dương màu xanh thì càng quý giá, trong 6 cái dương xanh thì La Trinh lấy 3. Chẳng qua nhìn dương màu xanh xếp thành một đống, La Trinh lại nhằm nhằm nhìn vào Tiểu Điệp, nhìn ta làm gì? Tính tình của Tiểu Điệp cũng không phải là tốt lắm, tuy rằng đã hứa cho La Trinh một nửa truyền thừa, thế nhưng trơ mắt nhìn nhiều thứ tốt như vậy bị một mình La Trinh lấy đi, Tiểu Điệp không đau lòng mới là lạ. Cũng may là Tiểu Điệp có tâm võ đạo thuộc vào loại tương đối rộng lượng, tương đối cởi mở, chứ nếu là một người lòng dạ hẹp hòi thì chắc chắn lúc này đã đau lòng gần chết. Không gian trong nhẫn tu di của ta không đủ dùng, La Trinh bất đắc dĩ vẩy tay. La Trinh vẫn luôn sử dụng các nhẫn tu di từ lúc ban đầu, không gian trong nhẫn tu di cẩm thạch này không lớn, có điều đối với La Trinh thì lúc đó nó cũng vẫn đủ dùng. Bây giờ đối mặt với nhiều dương báu như vậy thì hắn lại khó mà nhét hết vào được. Vút, một ánh bạc bay thẳng về phía La Trinh, đó là một cái nhẫn tu di Tiểu Điệp ném qua. La Trinh nhận lấy xem xét một hồi, không gian trong nhẫn tu di này dọa hắn phải nhảy dựng lên. Không gian mênh mông ở trong chiếc nhẫn tu di này e là có thể cho vào đó gần một nửa hòn đảo này. Chỉ là giá trị của chiếc nhẫn đã không rẻ, đáng tiếc là hình thức của nó lại dành cho nữ nhân, mặt trên là dùng canh kim chế tạo thành một con tiểu phượng hoàng giống y như thật. Không tồi, cứ dùng tạm cái này đã vậy, La Trinh cười hăng hắc nói. Nghe thấy lời nói của La Trinh, mặt của Tiểu Điệp lại tỏa ra khí lạnh, tên nhóc này đúng là được voi mà đòi tiên. Sau khi chia xong dương màu đỏ màu xanh, Tiểu Điệp tiếp tục mở 3 cái dương màu bạc ra. Không ngoài dự đoán của hai người thì trong 3 dương bảo vật màu bạc là 3 miếng ngọc giản, linh hồn, có ghi chép công pháp mà huyết ma đại đế đã từng tu luyện. La Trinh đã có tuyệt kỹ vạn sát sinh tử luân của huyết ma đại đế, cho nên cũng không có ý kiến gì với 3 miếng ngọc giản linh hồn còn lại này. Dù sao mấy thứ như công pháp này, tham thì thâm thôi. Vậy nên 3 miếng ngọc giản linh hồn này, La Trinh trực tiếp tặng cho Tiểu Điệp. Việc này cũng khiến Tiểu Điệp hết sức hài lòng. Ba bản bí tịch của huyết ma đại đế chỉ sợ chính nàng cũng không thể tu luyện. Có điều là cầm đi ban thưởng hoặc làm phần thưởng thì cho dù là trưởng lão của Vân Điện cũng sẽ phải tranh giành vỡ đầu. Khống chế một tông môn tứ phẩm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa dưới Vân Điện còn có 5 cái tông môn nhị phẩm. Cung chủ các cung, trưởng lão, chấp sự, đệ tử tinh anh của Vân Điện đều cần đến chi tiêu và ban thưởng. Sau khi mở cái dương màu bạc thì tiếp đó chính là 2 cái dương màu vàng. Trong dương màu vàng đầu tiên có chứa một khối đá có khắc màu vàng lớn cỡ mỏng lòng bàn tay, hơn nữa còn là một khối đá khắc không được trọn vẹn. Thấy khối đá khắc màu vàng này, hai mắt Tiểu Điệp lập tức lóe ra hào quang. Còn La Trinh thấy khối đá khắc màu vàng nho nhỏ này thì hai mắt liền dính chặt vào đó không dứt ra được. Tình hình này có hơi giống với cảm giác khi hắn nhìn bức nhật nguyệt tinh thần lúc trước. Ngươi có thể đọc được sao? Tiểu Điệp hung hăng trợn mắt liếc nhìn La Trinh, quả thực là nàng không tin. Bên trong khối đá khắc màu vàng ẩn chứa quy tắc không gian, Tiểu Điệp chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Ở Vân Điện nàng có dành riêng một cái không gian tu di để đặt một khối đá khắc như vậy. Khi tiến vào trong đó quán tưởng đá khắc, nếu ngộ tính cao thì có thể hiểu được một chút về quy tắc không gian. Khối đá khắc trong Vân Điện cũng bị sứt mẻ như vậy. Có điều khối đá khắc đó là có màu xanh, quy tắc không gian chứa trong đó kém xa so với khối đá khắc màu vàng này. Thông thường chỉ khi bản thân lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian thì mới có nhiều cơ hội để tìm hiểu sức mạnh của quy tắc không gian trong khối đá khắc màu vàng này hơn. Nếu là võ giả bình thường, lần đầu tiên tiếp xúc với loại đá khắc này thì chỉ thấy đó là một khối đá bình thường, cho dù có nhặt được có khi cũng tiện tay ném bỏ. Tiểu Điệp thấy La Trinh vẫn giả vờ giả vịt, nhìn chăm chăm vào khối đá khắc màu vàng này không nhúc nhích, ung dung bình thản tìm hiểu nó, nên tất nhiên trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Nàng cũng không tin, ngay cả quy tắc không gian mà La Trinh cũng có thể lĩnh ngộ được. Cảnh giới như thế đã tu luyện được kiếm ý viên mãn thì cũng thôi, hơn nữa còn có kiếm linh hóa hình cũng đủ khiến cho người ta không nói nên lời. Tiểu Điệp vẫn có thể cảm nhận được linh hồn của La Trinh lớn hơn rất nhiều so với người đồng cấp. Nếu hắn thực sự có thể nhìn thấu quy tắc không gian thì cũng hơi quá đáng rồi. Chẳng qua, vẻ mỉa mai và dí dỏm kia của tiểu đẹp chỉ kéo dài được trong 10 nhịp thở, sau đó vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, tiếp theo là kinh ngạc và sau đó là không thể tin được. Sau khi tiến vào đường chết, La Trình cũng không sử dụng năng lượng không gian của mình. Ngược lại, khi lấy dương màu bạc hắn đã dùng tới một lần. Điểm này thì trưởng lão Phí Hàm và mấy vị tông chủ đều rõ ràng. Thế nhưng, bản thân tiểu điệp thì không biết. Chính mắt nàng nhìn thấy ánh sáng trên khối đá khắc màu vàng mỗi lúc một yếu đi. Rõ ràng là La Trình đã lĩnh ngộ lực lượng không gian trong đó. Hắn thực sự lĩnh ngộ quy tắc không gian. Lực lượng không gian bên trong loại đá khắc này cũng không phải là thứ vô hạn. Ví như khối đá khắc màu xanh ở trong vân điện kia. Nếu khi lực lượng không gian dồi dào, nó sẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Nếu một trưởng lão vào lĩnh ngộ một lần, thì về sau ánh sáng xanh sẽ mở dần, phải để bản thân đá khắc tiến hành khôi phục lại lực lượng không gian thì mới có thể lĩnh ngộ lần nữa. Đây cũng là lý do vì sao mà Vân Điện giới hạn nghiêm ngặt thời gian lĩnh ngộ quy tắc không gian trên đá khắc. Vậy thì khối đá khắc màu vàng sứt mẻ này cũng giống như vậy. Vào lúc La Trinh đang lĩnh ngộ, ánh sáng màu vàng phía trên không ngừng tiêu tán. Điều này nói rõ La Trinh đang thực sự lĩnh ngộ quy tắc không gian, cho nên lực lượng không gian trên khối đá khắc màu vàng này mới không ngừng yếu bớt đi. Tiểu điệp vốn còn định châm chọc La Trinh vài câu, nhưng lúc này lại không nói được gì. Trong lòng nàng một lần nữa đang đánh giá lại giá trị của người thiếu niên này. Lúc mới nhìn thấy La Trinh, tiểu điệp chỉ cảm thấy hắn cũng được coi là thiên tài đứng đầu trong mấy tông môn nhị phẩm mà thôi, chỉ là tu vi còn hơi thấp. Nhưng tiềm lực trong tương lai là rất lớn. Dù sao trong đám người đi vào đường chết, chẳng ai là có tiềm lực kém cả. Không nói tới Trác Bất Phàm ưu tú nhất, còn có Hoa Thiên Mạnh, Bùi Thiên Diệu của Thanh Vân Tông, Bách Lý Hồng Phong và Kim Sảo Ngưng, bất kỳ ai cũng không thể khinh thường. Thế nhưng từ lúc La Trinh thi triển ra Thiên Ma Thần Quyền, thậm chí còn có kiếm ý viên mãn, tiểu điệp đã đánh giá La Trinh cao hơn Trác Bất Phàm nhiều. Đây cũng là lý do tại sao vào thời khắc cuối cùng nàng lại kéo La Trinh vào trong miệng của Giao Long. Thế nhưng mà bây giờ biểu hiện của La Trinh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tiểu điệp. Cho dù là ở trung vực đệ tử đứng đầu của tông môn ngũ phẩm cường đại nhất thì có lẽ cũng khó mà đánh đồng được với La Trinh. Trong mắt của tiểu điệp, Đông Vực là một vùng đất nghèo nàn, nhưng năm gần đây cũng không xuất hiện đệ tử đặc biệt xuất sắc nào. Giờ đây trong một tông môn nhị phẩm lại bất ngờ xuất hiện một kẻ như vậy nên khiến cho nàng không thể nghĩ ra được. Bởi vì cho dù là công pháp truyền thừa hay các loại tài nguyên được đầu tư xuống thì ở Đông Vực cũng chưa tới 1/10 của Trung Vực. Điều này cũng giống như hai vận động viên chạy cự ly dài, ngay từ đầu võ giả Đông Vực đã thua kém rồi. Đúng rồi, còn ly hồn hỏa long tinh kia. Ly hồn hỏa long tinh kia cũng không phải là ta tiêu diệt. Vì sao mà... Đôi mắt xinh đẹp của tiểu điệp một lần nữa trợn lên, vậy mà nàng lại quên mất chuyện này. Lúc đó tiểu điệp đắm chìm ở trong mê dược, thần trí không được tỉnh táo, căn bản không thể ngăn chặn được ly hồn hỏa long tinh. Nhưng sau khi nàng tỉnh lại, ly hồn hỏa long tinh đã biến mất. Vấn đề này chỉ có một cách để giải thích, đó chính là ly hồn hỏa long tinh đã bị La Trinh tiêu diệt. Có điều nhiều năm như vậy mà tiểu điệp chưa bao giờ thân thiết với một gã đàn ông đến như thế. Chỉ nhớ lại thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy khó xử, thậm chí còn không dám nhớ lại. Cho nên chuyện ly hồn hỏa long tinh này liền bị nàng tự động lãng quên. Bây giờ chợt nhớ ra, cho nên đương nhiên tiểu điệp cảm thấy không thích hợp. Cho dù thực lực của La Trinh mạnh bao nhiêu thì tu vi cũng chỉ có như thế. Con ly hồn hỏa long tinh khổng lồ kia không phải là loại mà La Trinh có thể đối phó. Vậy thì cuối cùng La Trinh đã làm như thế nào? Làm sao mà hắn giết được ly hồn hỏa long tinh đây? Tiểu điệp không định mở miệng hỏi, có lẽ La Trinh cũng sẽ không nói đâu. Chỉ có điều tiểu điệp khẳng định là trên người La Trinh chắc chắn cất giấu một bí mật lớn. Chàng trai này tương lai có lẽ sẽ vang danh khắp đại lục. Nhìn La Trinh đang lĩnh ngộ khối đá khắc màu vàng một cách vô cùng nghiêm túc, tiểu điệp lại lẳng lặng nghi vậy. Một lát sau, ánh hào quang trên khối đá khắc màu vàng từ từ nhạt dần, cuối cùng biến mất. Còn trong hai mắt của La Trinh lại nhiễm một vòng màu sáng vàng, rõ ràng là đã lĩnh ngộ được không ít quy tắc không gian. Sau khi rời mắt khỏi khối đá khắc màu vàng, La Trinh cởi hăng hắc nói với tiểu điệp, ngươi vừa nói gì vậy? Tiểu điệp vốn định nói một câu châm chọc La Trinh là ngươi nhìn hiểu được sao? Có điều La Trinh lại dùng hành động vả vào mặt nàng, lại còn hỏi vặn như vậy lần nữa. Tiểu điệp chỉ hư lạnh một tiếng, lời nói nhảm với tên tiểu tử thối này. Tay nàng mở ra một cái dương màu vàng khác. Thứ chứa trong dương màu vàng này La Trinh không cần dùng, đó là một trận đồ, cũng chính là đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm. Một đại trận hộ tông có thể tăng cường lực chống đỡ kẻ thù bên ngoài vốn có của Vân Điện lên rất nhiều lần. Đối với tiểu điệp mà nói tất nhiên là có đại tác dụng. Có điều nếu muốn bố trí được trận đại trận hộ tông thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tất nhiên, trận đồ của đại trận hộ tông này thuộc về nàng. Đối với chuyện này, La Trinh cũng không nói nhiều. Đại trận hộ tông là đồ tốt, có điều lại không có giá trị gì đối với hắn ngay thời điểm hiện tại. Hiện tại chỉ còn lại cái dương màu đen cuối cùng. Cho dù là tiểu điệp thì lúc mở dương màu đen cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bốn loại dương, màu đỏ, màu xanh, màu bạc, màu vàng cũng coi như bình thường. Thế nhưng đến dương bóng màu đen cuối cùng lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Nếu như huyết ma đại đế đặt một vài cơ quan trong đó, hay thậm chí là bí thuật nguyền rủa không cách nào dự đoán trước, thì hậu quả sẽ kinh khủng tởm khi mở ra. Có điều lúc mở ra dương bảo vật màu đen, lại thấy một ngọn đèn màu đen thùi lùi đang nằm lẳng lặng bên trong. Ngọn đèn này chẳng có gì thu hút, nó chỉ giống như một ngọn đèn nhỏ mà các nhà bình thường hay dùng để thắp sáng mà thôi. La Trinh thì thấy hơi buồn bực, nhưng mà đôi mắt xinh đẹp của tiểu điệp thì lại trợn to hết cỡ. Đây là tiên mộ linh đăng. La Trinh không biết ngọn đèn nhỏ đen thui này có cái gì thần bí, nhưng khi tiểu điệp nhìn thấy cái đèn này lập tức giống như bị sét đánh trúng. Vậy nếu so sánh thì đủ các loại truyền thừa của huyết ma đại đế trước đây cũng chưa tính là cái gì. Cho dù là cây thiên tuyệt đạo hay mấy thứ như máu giao long kia đều được coi là vật truyền thừa của tông môn lục phẩm này. Đạt được những truyền thừa này thì có lẽ sẽ giúp Vân Điện tiến thêm một bậc. Có điều đối với Vân Điện lúc này mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bởi vì thực lực bây giờ của Vân Điện vốn đang tăng lên nhanh chóng, mặc dù là tông môn tứ phẩm nhưng cũng coi là thế lực cao nhất trong các tông môn tứ phẩm rồi. Chỉ cần thực lực của tiểu điệp tăng lên, công pháp của nàng đạt tới đại thành thì rất có khả năng sẽ dẫn dắt Vân Điện tiến vào hàng ngũ tông môn ngũ phẩm. Nhưng mà ngọn đèn nhỏ này thì lại không giống như vậy. Ở những nơi cách trung vực khoảng mấy vạn dặm, cũng chính là trong bạo loạn tinh hải, có một tòa tiên mộ rất lớn. Chỉ nhìn ý ở trên mặt chữ cũng biết là tiên mộ này chính là một phần mộ của tiên nhân. Cho dù là tiên nhân, thành tựu và tuổi thọ đã dài đến gần mức là không tưởng tượng nổi, thế nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi sự mài mòn của thời gian. Nếu tiên nhân muốn chết thì nhất định phải trải qua thiên nhân ngũ suy. Sau khi là một vị tiên nhân sống cả vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm, thân thể sẽ dần dần xuất hiện một số biến hóa không thể cưỡng lại. Đầu tiên là quần áo ô uế, tiếp theo là đầu bạc tóc rụng, sau đó là đổ mồ hôi dưới cánh tay, rồi đến là thân thể hư thối. Khi biến đổi đến không thích ngồi chỗ cũ thì tiên nhân cũng sẽ chết. Năm loại trạng thái suy yếu này chính là thiên nhân ngũ suy trong truyền thuyết. Có người nói năm đó vị tiên nhân tên là Thiên Miễu Đạo Nhân cũng là người phi thăng của đại thế giới này. Năm đó vị này phi thăng lên thượng giới tung hoành mấy vạn năm rồi lại quay về quê hương của mình. Khi đó vị tiên nhân này đã bước vào trạng thái suy yếu cuối cùng, cùng là không thích ngồi chỗ cũ, chán ghét cả vị trí vốn là tốt đẹp của mình. Trở về quê hương được 100 năm thì ngài tự xây cho mình một ngôi mộ ở tầng dưới cùng của bạo loạn tinh hải, rồi tự mai táng bản thân vào trong đó. Vì vậy mà mộ địa này được gọi là Tiên Mộ Thiên Miểu. Nếu đã là mộ của tiên nhân thì tất nhiên sẽ có người nhắm vào. Các võ giả trong cả thiên hạ tự nguyện liều lĩnh đi mạo hiểm thực sự là có rất nhiều, nhưng mà người bỏ mạng vì nó thì cũng không thiếu. Bạo loạn tinh hải vốn là cấm địa của nhân tộc, hơn nữa bản lĩnh của tiên nhân mạnh mẽ đến mức nào, cho dù là mộ địa thì cũng không phải là nơi mà một võ giả bình thường có thể tự tiện xông vào được. Từ đó đến nay cũng trải qua mấy vạn năm, rất nhiều võ giả không thu hoạch được gì ở Tiên Mộ Thiên Miễu, bởi vì không ai xông vào được bên trong, còn số người bỏ mạng thì nhiều vô số kể. Sau khi hiểu rõ bản thân không thể vào được, số võ giả nhắm vào tòa mộ tiên này cũng từ từ giảm đi, vì thế mà Tiên Mộ Thiên Miễu cũng bình yên ngủ say bên dưới của bạo loạn tinh hải. Thế nhưng, vào khoảng 2.000 năm trước ở trung vực bỗng nhiên xuất hiện một số ngọn đèn nhỏ, thoạt nhìn thì chúng hết sức bình thường, giống với ngọn đèn mà người ta hay dùng như đúc, chỉ có điều là dưới đáy ngọn đèn này có khắc hai chữ Thiên Miễu. Bởi vì hai chữ này mà các loại lời đồn lung tung bắt đầu nổi lên. Người ta đồn rằng đây chính là ngọn đèn trực ở bên linh cữu trong mộ tiên thiên miễu, chỉ cần thắp sáng cả 9 ngọn đèn cùng một lúc là có thể thông qua đó tiến vào mộ tiên. Lúc đó những cường giả trung vực gom được tổng cộng 6 cái tiên mộ linh đăng. 6 cái tiên mộ linh đăng này chia ra để cho mấy đại tông môn tứ phẩm và cường giả của tông môn ngũ phẩm nắm giữ. Để tiến vào mộ tiên, những cường giả này đã thương lượng sẽ thắp sáng tiên mộ linh đăng cùng một thời điểm. Thế nhưng, lại chỉ có 6 cái tiên mộ linh đăng, cho nên rõ ràng không thể nào mở ra mộ tiên thiên miễu được. Thế nhưng lại không có tung tích của 3 cái tiên mộ linh đăng còn lại, khả năng rất lớn là bị lưu lạc nhân gian, rơi vào tay một số cao thủ không xuất thế. Một ngọn đèn nhỏ như vậy nếu muốn tìm được ở trung vực rộng lớn này thì đúng là chuyện mơ mộng hão huyền. Vì vậy cuối cùng mấy tông môn lớn cũng nghĩ ra một cách, đó chính là tổ chức lễ đốt đèn. Lễ đốt đèn này sẽ được tổ chức hàng năm. Với dân chúng bình thường thì đó là ngày lễ đốt đèn lồng, thả đèn bay lên trời cho vui mà thôi. Ngày này chính là ngày hội lớn của đám trẻ con, bọn nhỏ cầm các loại đèn lồng đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Thế nhưng đối với đám cường giả trung vực thì đây chính là lúc dùng để thắp sáng tiên mộ linh đăng. Bọn họ chiếu cáo thiên hạ, hy vọng người đang giữ tiên mộ linh đăng có thể thắp sáng nó. Ở viền của mỗi cái tiên mộ linh đăng này có một ấn ký nhỏ nhỏ. Khi mỗi một cái tiên mộ linh đăng khác được thắp sáng thì một cái ấn ký trong đó cũng sẽ sáng lên. Lễ đốt đèn cứ thế mà trôi qua từng năm rồi lại từng năm. 200 năm trước, mỗi lần đến lễ đốt đèn thì ấn ký trên tiên mộ linh đăng cũng chỉ sáng lên có 6 cái. Điều này nói rõ rằng chỉ có 6 cái tiên mộ linh đăng được thắp sáng. Thế nhưng, vào lễ đốt đèn của 150 năm trước thì tiên mộ linh đăng có 7 cái ấn ký sáng lên. Nói cách khác là đã có người lấy được cái tiên mộ linh đăng thứ 7, hơn nữa đã chuẩn bị xong để xông vào tiên mộ. Bởi vì không loại trừ là có một số người đã lấy được tiên mộ linh đăng, nhưng ngại vì thực lực bản thân còn yếu, hoàn toàn không dám xông vào. Sau lần đó trải qua 120 năm, cũng chính là 30 năm trước, cuối cùng thì cái tiên mộ linh đăng thứ 8 cũng lặng lẽ được thắp lên. Ngay lập tức, toàn bộ võ giả trung vực đều là nhiệt huyết sôi trào, mấy đại tông môn tứ phẩm và ngũ phẩm đều đã chuẩn bị xong. Họ chỉ chờ nốt ngọn đèn cuối cùng là có thể mở đường, thông vào thiên miễu. Thậm chí có lời đồn trong vòng 3 năm tới, ngọn đèn cuối cùng nhất định sẽ được thắp lên. Không ngờ một lần chờ đợi này lại đợi đến 30 năm. Không ngờ để cho võ giả trung vực chờ đợi nhiều năm như thế mà ngọn tiên mộ linh đăng cuối cùng lại nằm ở trong tay của huyết ma đại đế. Nếu không phải ta mở được truyền thừa của huyết ma đại đế ra thì e cái tiên mộ linh đăng này vĩnh viễn sẽ không được thắp lên. Tiểu Điệp thản nhiên mà nói. Nghe Tiểu Điệp kể lại về nguồn gốc xa xưa của tiên mộ linh đăng này, La Trình cũng thở dài một hơi. Không ngờ rằng chỉ là một cái mộ tiên mà có lực hấp dẫn lớn đến như vậy. Không biết cái mộ tiên thiên miễu này có liên quan gì đến tiên phủ kia của mình hay không. Có điều mặc dù tiên phủ kế tốt thật, nhưng với thực lực hiện giờ của La Trinh thì cũng chẳng có cách nào để mở nó ra. Hắn chỉ có thể coi là dạng chủ nhân tạm thời mà thôi, vốn là không thể sử dụng bất cứ thứ gì trong tiên phủ. Ngọn tiên mộ linh đăng này, La Trinh chỉ vào ngọn đèn nhỏ mà nói, linh đăng là của ta. Tiểu Điệp kéo dài giọng nói, có lẽ là thấy vẻ bất mãn trên mặt La Trinh, cho nên nàng lại lập tức nói, dù sao thì ngươi cũng là người của Vân Điện ta. Nếu như có cơ hội thắp lên ngọn tiên mộ linh đăng này, ta tất nhiên sẽ dẫn ngươi đi cùng. Ai tin ngươi chứ? Hơn nữa, ngươi là người của Vân Điện thật sao? Ngươi có thể chứng minh được không? Cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa nói rõ thân phận của mình. Nghe được lời Tiểu Điệp nói, La Trinh càng khẳng định sự quan trọng trong ngọn tiên mộ linh đăng này, cho nên hắn cũng không dễ dàng buông tha. Tiểu Điệp trừng mắt nhìn La Trinh. Chẳng lẽ nhìn ta giống người xấu như vậy sao? Che giấu thân phận. Dịch dung lẻn vào thử luyện giả chi lộ, âm mưu đoạt lấy truyền thừa của huyết ma đại đế, người nói xem vậy có giống không? La Trinh cười hăng hắc mà nói. Xem ra muốn thuyết phục La Trinh là vô cùng khó. Suy nghĩ một lát, Tiểu Điệp liền lấy một tấm lệnh bài từ trong vòng tay ra ném cho La Trinh. Đây là lệnh bài truyền âm của ta, sau này nếu người ở Vân Điện có thể trực tiếp truyền âm cho ta. Lệnh bài của Vân Điện? Tấm lệnh bài Tiểu Điệp đưa tới này trắng như tuyết, mặt sau còn khắc hình từng đám mây màu trắng, ở giữa có viết một chữ điệp rất là xinh đẹp. Nhìn qua thì chỉ là một tấm lệnh bài, không thể kết luận thân phận thật giả của Tiểu Điệp. Có điều về chuyện Tiểu Điệp là người của Vân Điện thì ít nhiều gì, La Trình cũng suy đoán được một chút. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tiểu Điệp tiến vào thử luyện giả chi lộ, mà thử luyện giả chi lộ này chỉ có Vân Điện và mấy tông môn nhị phẩm dưới trướng của Vân Điện mới có quyền tiến vào. Nếu như nàng không phải là người của Vân Điện mà nói, muốn trà trộn vào đây cũng không hề dễ dàng. Có điều hành động vừa rồi của La Trinh chính là muốn ép Tiểu Điệp nói ra thân phận của mình, để tránh cho bản thân hắn lại phải đoán tới đoán lui. Thấy nàng thà giao lệnh bài cho mình cũng không muốn nói ra thân phận thật, cho nên La Trinh cũng không có cách nào xử lý khác hơn. Phần lớn truyền thừa của huyết ma đại đế đều tập trung ở đây. Tuy nhiên Tiểu Điệp cho rằng đây cũng không phải là tất cả truyền thừa của huyết ma đại đế. Nàng cho rằng huyết ma đại đế đã phi thăng, những thứ để lại đây chỉ là những thứ mà huyết ma đại đế không dùng được, chứ cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Nhưng mà chỉ cần nhiều đây thôi cũng đã là sự trợ giúp đủ lớn cho La Trinh rồi. Còn một đống đồ dư lại kia, La Trinh dùng cái nhẫn tu di kiểu nữ để chứa một phần, những thứ đồ khác tạm thời thì để cho Tiểu Điệp thu lại. Sau khi phân chia hết các loại bảo vật trên quảng trường, Tiểu Điệp lại đi vào huyết ma điện tìm tòi một vòng, nhưng cũng không tìm được vật nào có giá trị. Lúc này nàng mới cảm thấy hài lòng, lấy cái chìa khóa tinh thạch ra khỏi đài đá trên quảng trường, rồi lại leo lên con rối giao long. Nói đến truyền thừa của huyết ma đại đế, con rối giao long này cũng được coi là một bảo vật quan trọng. Tuy nói con rối này đã bị rút hết cả khí huyết bên trong, cho nên mắt thành long. không còn giá trị để cắn nuốt. Thế nhưng với tư cách là một con rối giao long khổng lồ thì nó đã có giá trị khó có thể tưởng tượng đối với Vân Điện. Ví dụ như nếu xảy ra chiến tranh tông môn, con rối giao long này cũng đủ để trở thành một vũ khí sắc bén dùng cho chiến tranh. Một lần rồng ngâm hay thậm chí là có thể trực tiếp dùng đuôi rồng quét ngang là có thể làm cho tông môn của đối phương tổn thất khó lòng tưởng nổi. Ngồi trên con rối giao long bay lượn trên bầu trời thử luyện giả chi lộ, đi thẳng một đường, đám võ giả bây giờ vẫn còn đang gian nan, đi tiếp, họ chỉ có thể ngửa đầu quỳ lạy. Đương nhiên, đám người Trác Bất Phàm cũng nhìn thấy con giao long khổng lồ trên bầu trời kia. Thật ra Trác Bất Phàm đã từng nghi ngờ, có khi nào La Trinh và tên đệ tử Vân Điện thần bí kia vẫn còn chưa chết. Có lẽ con giao long này là một thử thách khác trong thử luyện giả chi lộ hay không, thậm chí là một đường tắt để trực tiếp thông qua thử luyện. Dù sao thì sau khi La Trinh và tên đệ tử Vân Điện kia rơi xuống, thì con giao long này lại xuất hiện trên bầu trời. Chuyện này có hơi trùng hợp. Có điều khả năng trùng hợp cũng không cao, Trác Bất Phàm không tin dưới tình huống như vậy mà La Trinh và tên đệ tử viên Vân Điện kia vẫn còn sống sót. Trác Bất Phàm cũng không nghĩ quá nhiều, hắn cũng không có lòng dạ nào để mà suy nghĩ, trơ mắt nhìn ao máu bay đi ngay trước mặt mình, đã thế còn lãng phí hết 3 tấm bùa hộ mệnh. Loại đả kích này gần như khiến hắn không hứng thú nổi với bất cứ chuyện gì nữa. Giống như một gã cờ bạc chuyên nghiệp đã thua tới táng gia bại sản, bây giờ còn lòng dạ nào mà quan tâm đến chuyện thắng thua của người khác. Chỉ chốc lát sau, con rối giao long đã dừng ở sát cửa ra của thử luyện giả chi lộ. Cái miệng rồng mở lớn ra, La Trinh nhảy xuống trước, quay đầu lại hỏi. Người không đi ra ngoài cùng ta sao? Tiểu Điệp hơi mỉm cười rồi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nàng hừ lạnh một tiếng, vươn tay điều khiển cái miệng rồng ngậm lại đánh ầm một tiếng, cái đuôi giao long run run một chút rồi lại bay lên bầu trời, để lại La Trinh ngơ ngác chẳng hiểu là chuyện gì xảy ra, đang đứng nguyên tại chỗ. Cô gái này thật là không thể hiểu được. La Trinh lắc đầu đi về phía vòng xoáy ở lối ra. Giờ phút này đám người Trác Bất Phàm vẫn còn đang tiến lên tầng 5 của thử luyện giả chi lộ, mà phần lớn võ giả còn tập trung ở tầng 4, chỉ có một số người lẻ loi bị rớt lại phía sau. Đệ tử Vân Điện Triệu Tiểu Hoa đứng trên ụ đá ở biển lửa Phần Thiên, nhìn hơn 100 ụ đá bị sụp xuống, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác than trời trời không thấu, mà trách đất thì đất cũng không nghe. Ở bên dưới cổng vòm, mấy vị tông chủ và trưởng lão Phí Hàm đã đứng chờ từ lâu. Trong năm vị tông chủ thì sắc mặt khó coi nhất chính là Thạch Kinh Thiên. Ba đệ tử Thanh Vân Tông đều đi theo đường chết, đến bây giờ cũng không có chút tin tức nào, không rõ sống chết ra sao, mà khả năng lớn nhất chính là toàn quân bị diệt. Tường Vân Tông, Thải Vân Tông và Vân Điện chỉ có một đệ tử đi vào, mặc dù toàn là tinh anh nhưng ít ra tình hình vẫn tốt hơn Thanh Vân Tông nhiều, bởi vì tông môn bọn họ còn không có chuyện toàn quân bị diệt. Thạch Kinh Thiên vốn đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào lần này, ba vị đệ tử của Thanh Vân Tông cho dù tú mai ra thì e rằng đều có thể xếp ở hàng thứ nhất thứ hai trong những tông môn khác. Lần thử luyện giả chi lộ này vốn hẳn là danh tiếng Thanh Vân Tông sẽ được đề cao, cũng là lúc Thạch Kinh Thiên hắn nổi danh. Kết quả là bởi vì một con đường chết mà tổn thất thảm trọng, sắc mặt Thạch Kinh Thiên không tốt cho nên mấy vị tông chủ khác và Phí Hàm cũng yên lặng. Mặc dù Trác Bất Phàm chết thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị trưởng lão của Phí Hàm, nhưng mà chỗ Trác Đại Tiên Sinh thì cuối cùng vẫn cần Phí Hàm phải tự mình đi nói chuyện. Ở nơi này đang yên lặng như tờ thì tinh thạch trên cổng vòm bỗng sáng lên, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy tăng nhanh. Ồ, trên mặt của trưởng lão Phí Hàm lộ vẻ quái dị, xảy ra chuyện gì vậy, có người ra ngoài rồi sao? Sao có thể chứ, không lý nào lại nhanh như vậy được. Trên mặt của Thạch Kinh Thiên cũng hiện đầy vẻ kinh ngạc. Có điều đám tông chủ này đều là người vô cùng thông minh, sao suy nghĩ trong đầu lại không chuyển nhanh cho được. Thông qua tín khuê, bọn họ biết rõ phần lớn đệ tử vẫn còn đang cố gắng ở phần cuối tầng 4, vẫn còn cách một tầng thứ 5 của thử luyện giả chi lộ mới tới được cửa ra, ít nhất phải mất hơn mấy canh giờ nữa mới có thể ra ngoài. Nếu như lúc này có người đi ra thì rất có thể sẽ là đám người Trác Bất Phàm. Bọn hắn là thông qua đường chết được rồi sao? Trong lòng mấy vị tông chủ vừa dâng lên ý nghĩ này thì một bóng người đã chui ra khỏi vòng xoáy. La Trinh, Thạch Kinh Thiên hô to một tiếng. Giờ phút này những người khác rất khó chấp nhận được cái loại kích động mạnh mẽ trong lòng này. Hắn vẫn luôn tin chắc rằng số của La Trinh vô cùng may mắn. Mỗi bước đi của tên nhóc này giống như đã được trời cao an bài sẵn. Vì thế sau khi biết La Yên là muội muội của La Trinh, có một dạo hắn còn phải nghi La Yên chính là người đã dẫn dắt La Trinh. Sau khi tiến vào thần đan cảnh, rất nhiều võ giả đều tin vào vận mệnh, tin rằng thứ hư vô mờ mịt như số mệnh kia thực sự là tồn tại. Trong mắt của Thạch Kinh Thiên, La Yên gặp phải chuyện bi thảm như thế, dường như chính là do vận mệnh cố ý an bài, là thứ để hấp dẫn La Trinh phải chạy như điên trên con đường võ đạo hướng tới đỉnh phong. Cho dù chỉ là một phỏng đoán rất mơ hồ, nhưng Thạch Kinh Thiên nguyện ý tin tưởng vào nó. Đúng ra là hắn cảm thấy La Trinh không có khả năng nào lại có thể bỏ mạng được trong thử luyện giả chi lộ này. Giờ phút này Thạch Kinh Thiên đang nghiệm chứng được phỏng đoán của bản thân, tất nhiên là vô cùng kích động. Hơn nữa điều khiến hắn kích động hơn chính là La Trinh đã nhẹ nhàng lấy được vị trí đứng đầu của thử luyện giả chi lộ. Vị trí đứng đầu trong thử luyện giả chi lộ từ trước đến nay đều do đệ tử Vân Điện đảm nhiệm hết, từ xưa đến nay đều là như vậy, không ngoại lệ. Trước đó nghĩ đến thôi, Thạch Kinh Thiên cũng không dám nghĩ, nhưng mà La Trinh lại dễ dàng phá vỡ rào cản này. Hơn nữa tốc độ lần này của hắn hình như nhanh đến mức không hợp với lẽ thường. Dựa theo tốc độ ngày trước thì chân nguyên trong những khối đá chân nguyên cực phẩm trên cổng vòm kia phải mất khoảng từ 150 đến 160 khối mới có đệ tử đầu tiên đi ra. Nhưng mà lúc này chỉ mới tiêu hao khoảng 100 khối thì La Trinh đã chạy ra. Hắn phát hiện được con đường tắt nào xong. Nhìn thấy La Trinh đi ra, đám người Long bà của Thải Vân Tông, lão già áo trắng của trường Tường Văn Tông cũng duỗi dài cổ, hy vọng có thể nhìn thấy đám Kim Sảo Ngưng và Bách Lý Hồng Phong tiến ra sau lưng của La Trinh. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy vòng xoáy kia có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt Long bà tối sầm lại, lao nhanh như ma, chỉ nháy mắt đã đứng trước mặt La Trinh, cây gậy đầu rồng bất ngờ gác lên cổ La Trinh, nghiêm nghị hỏi, nhóc con, Kim Sảo Ngưng của Thải Vân Tông ta đâu? Khí thế của cường giả thần đan cảnh cường đại đến mức nào, thực lực của Long bà cũng ngang ngửa với Thạch Kinh Thiên, khí thế bất ngờ tản ra như ngọn núi lớn đè xuống, khiến cho La Trinh khó có thể thở được. Nếu như là một số võ giả thực lực yếu một chút mà bị áp chế như vậy, nhẹ thì khí huyết bị ngăn cản, ứ động ở ngực, nặng thì bị thương ngã xuống. Nhưng mà trong thử luyện giả chi lộ, linh hồn La Trinh đã được tăng cường, thân thể còn được ngâm máu giao long, còn từng ăn cả huyết phách cửu đầu long, cho nên hơi thở của La Trinh chỉ hơi bị cản lại, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường. Lão thái bà này, ta cũng không nợ bà cái gì. Tính tình của La Trinh vô cùng bướng bỉnh, nếu như Long bà hỏi hắn một cách bình thường thì La Trinh sẽ báo chút tin tức của Kim Sảo Ngưng, chuyện này không có vấn đề gì, nhưng hết lần này đến lần khác, bà ta lại muốn lấy khí thế ép người, trên mặt La Trinh hiện vẻ châm biếm thản nhiên nói, không biết. Không biết, Long bà cười lạnh một tiếng, rõ ràng người đi theo đám Trác Bất Phàm cùng vào đường chết, chẳng lẽ mắt của lão bà ta đây bị mù, bị lé rồi sao, nhìn nhầm sao, nếu như người không nói, e rằng hôm nay người khó mà xong được, ta khuyên người vẫn nên. Long bà vừa nói được phân nửa thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bà ta hít sâu một hơi bất ngờ lui về phía sau. Sau đó chính là một đường quyền ảnh nổ tung dưới chân bà ta, lập tức tạo thành hố sâu, mà đá tảng bùn đất vốn dưới ở đám gạch lát hoàn toàn bị một quyền này đánh cho nổ tung. Một quyền này của Thạch Kinh Thiên chính là xuất ra toàn lực, trên mặt hắn răng đầy mây đen, hai mắt trợn tròn, rõ ràng là đã phẫn nộ đến cực hạn. Có điều cho dù phẫn nộ đến như vậy thì sức mạnh trong một quyền này của hắn cũng được khống chế rất tinh chuẩn. Vừa rồi khoảng cách giữa La Trinh và Long bà chỉ là vài thước, vậy mà không bị một quyền này ảnh hưởng chút nào. Tặc bà tử, ngươi thật sự coi Thạch Kinh Thiên ta là Bồ Tát hay sao? Thạch Kinh Thiên cắn răng quát, ngươi thực sự dám ra tay, ngươi cho rằng lão thân ta sợ ngươi à? Long bà vung cây gậy đầu rồng lên, muốn nhào về phía Thạch Kinh Thiên. Long bà cũng là vừa sợ vừa giận, rõ ràng một quyền vừa rồi của Thạch Kinh Thiên đã xuất ra toàn lực, nếu không phải bà ta tránh vừa kịp lúc thì có lẽ một quyền này đã khiến bà trọng thương, thậm chí là còn lấy luôn cái mạng già này của bà. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Thạch Kinh Thiên siết chặt hai tay đứng bất động như núi, trên mặt cười lạnh. Đủ rồi. Phí Hàm bước lên một bước đứng chắn giữa hai người, hướng về Long bà lạnh lùng nói. Long bà đừng hồ đồ nữa, nếu vẫn tiếp tục hồ đồ thì ta không khách khí đâu. Trong mấy người này chỉ có Phí Hàm là trưởng lão, không chỉ địa vị cao mà thực lực cũng không phải cái loại mà Long bà và Thạch Kinh Thiên có thể so sánh được. Lúc đầu Phí Hàm vốn là không định tức giận, nhưng Long bà này lại năm lần bảy lượt cố tình gây sự, Phí Hàm cũng không thể nhịn được. La Trinh chỉ là một ván bối vừa thông qua thử luyện giả chi lộ, đã bị Long bà đối xử như vậy, ép hỏi đến như thế thì Phí Hàm còn không nhịn nổi, huống chi bản thân lão cũng rất thích La Trinh. Dù ở bất cứ đâu thì tên nhóc La Trinh này cũng có thể nở rộ, tỏa sáng, cho dù đến tông môn ngũ phẩm cũng sẽ được xem là đệ tử hạt giống quan tâm bồi dưỡng. Hắn có thể đến Vân Điện chính là một trong những hy vọng về tương lai của Vân Điện. Phi Hàm trưởng lão, Long bà ta. Long bà còn muốn tranh luận nhưng bà ta thực sự không dám lỗ mãng với Phi Hàm. Đủ rồi, Long tiểu hoa. Ta nhắc lại lần nữa, người cầm cái miệng lại cho ta, ngoan ngoãn đứng mẹ nó một bên đi, đừng để ta phải nói tới lần thứ hai. Ý tứ uy hiếp trong lời nói của Phí Hàm càng ngày càng đậm, rõ ràng nếu Long bà còn nói nhảm nữa thì chắc chắn là lão sẽ ra tay trừng trị. Xì, nghe thấy trưởng lão Phí Hàm gọi tên Long bà, La Trinh không nhịn được mà bật cười. Hắn không ngờ lão thái bà của Thải Vân Tông lại có cái tên như thế, nhất thời không nhịn cười được. Long bà bà có một khuôn mặt vừa đen vừa dài, cho dù là lúc còn trẻ thì chắc có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến cái chữ hoa kia, chắc là xấu đến ma chê quỷ hờn, chả chó nào dám lấy. Mặc dù La Trinh không biết là lấy tên người khác ra tiêu khiển là một chuyện thiếu đạo đức cỡ nào, nhưng chẳng qua hắn thực sự nhịn không được. Trên thực tế thì người cười không chỉ có một mình La Trinh, bỗng nhiên nghe thấy Phí Hàm gọi thẳng tên của Long bà, trên mặt của mấy vị tông chủ khác cũng mang theo ý cười. Lão già áo trắng của Tường Vân Tông còn vừa cười vừa lắc đầu nữa. Bị một tiểu bối cười nhạo như thế, Long bà trời sinh dễ giận, nên lúc này gần như tức đến mức muốn hộc máu, nếp nhăn trên mặt bị lõm sâu xuống, cả người như sắp phát điên. Nhưng Phí Hàm đang đứng trước mặt, lão cũng đang nghiêm khắc cảnh cáo thì bà ta làm sao dám bố láo động thủ. Phí Hàm nghiêng đầu đi, thật ra trên mặt cũng mang theo nét vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt nói với La Trinh. La Trinh, ta biết rõ lúc đi vào đường chết, không phải nhóm các ngươi là có 8 người hay sao, sao lại không thấy đám người Trác Bất Phàm đâu. Lúc này La Trinh mới lên tiếng, trong đường chết chúng ta gặp phải một chút phiền toái, cuối cùng ta rơi xuống một cái vực sâu, còn lúc đám Trác Bất Phàm ra khỏi đường chết thì cũng không ai bỏ mạng, vì vậy ta đoán có lẽ bây giờ bọn họ còn đang ở thử luyện giả chi lộ, chắc là sẽ ra ngoài danh thôi. Phía trên vực sâu chính là số lối ra của đường chết. Với thực lực đứng đầu của đám người Trác Bất Phàm kia, đến đường chết họ còn đi qua được thì con đường thử luyện tiếp theo cũng không phải là khó khăn gì cho lắm. Nghe La Trinh nói bọn họ đã ra khỏi đường chết, lúc này Phí Hàm mới thở phào một hơi, sắc mặt Long bà cũng thoáng bình tĩnh hơn một chút. Tuy rằng trong thử luyện giả chi lộ tràn ngập nguy hiểm, nhưng bình thường đệ tử bỏ mạng trong đó cũng không quá nhiều. Người nói người rơi xuống vực sâu, vậy tại sao lại thông qua thử luyện giả chi lộ nhanh như thế? Phí Hàm lại hỏi. Phí Hàm cùng mấy vị tông chủ vẫn không thể giải thích được, tốc độ của La Trinh đã vượt qua khỏi lẽ thường, chẳng lẽ La Trinh đã tìm được đường tắt trong vực sâu đó sao? Cái này có thể không nói được không? La Trinh hỏi. À, nếu như ngươi cảm thấy không tiện thì cũng không sao, Phí Hàm cười nói. Thật ra thì mấy vị tông chủ kia đều muốn biết đường tắt này là gì. Dù sao thử luyện giả chi lộ không chỉ mở ra một lần, nếu như bọn họ biết phải đi đường tắt thế nào, thì thử luyện giả chi lộ đợt tiếp theo vào 3 năm sau có thể sẽ truyền thụ cho nhóm đệ tử kế tiếp của mình. Đáng tiếc là La Trinh không nói, bọn họ cũng không thể tiếp tục truy vấn, nhưng trong lòng cũng tính toán sau này sẽ tìm La Trinh hỏi thăm. Dù sao thì cũng xác định chắc chắn là hắn sẽ trở thành đệ tử tinh anh của Vân Điện, bọn họ là chấp sự Vân Điện cho nên vẫn còn cơ hội. La Trinh không đứng ở cửa chờ cùng với mấy vị tông chủ mà tới một chỗ khác, tìm một nơi đất trống khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Chưa tới một canh giờ sau thì vòng xoáy dưới cổng vòm đột nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó Hoa Thiên Mệnh bất ngờ từ bên trong lao ra. Trong nháy mắt Hoa Thiên Mệnh lao ra ngoài, người đầu tiên hắn thấy không phải là Phí Hàm, cũng không phải mấy vị tông chủ, mà ánh mắt hắn rơi trên người La Trinh đang ngồi tĩnh tọa cách đó không xa, lập tức ngây ngẩn cả người. Đoàn người của Hoa Thiên Mệnh và La Trinh từ từ đi ra khỏi thử luyện giả chi lộ theo hai hướng khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của Trác Bất Phàm thì năm người bọn họ rốt cuộc cũng hoàn thành thử thách ở tầng thứ 5. Sau khi thông qua thử thách là một con đường băng phẳng, trực tiếp đi thẳng tới cuối của thử luyện giả chi lộ. Đến lúc này rồi thì ai không muốn là người đứng đầu cơ chứ? Bọn họ thông qua đường chết cho nên ngắn hơn đường sống cả một đoạn lớn, cực kỳ tiết kiệm thời gian. Nói cách khác, danh hiệu đệ nhất đã định trước sẽ nằm trong nhóm 5 người bọn họ. Trác Bất Phàm còn đang đắm chìm trong cơn đả kích vì lỡ mất áo máu giao long kia cho nên không kịp phản ứng. Người đầu tiên phục hồi tinh thần lại chính là Bách Lý Hồng Phong. Tuy hắn nhát gan nhưng đầu óc vô cùng linh hoạt, huống chi thân pháp của hắn cực kỳ xuất chúng, chốc lát liền xông lên đầu tiên. Bách Lý Hồng Phong lao ra thì mấy người khác cũng lập tức phản ứng lại xông ra ngoài. Một đoạn đường cuối cùng này chính là so đấu tốc độ và sức bền. Tốc độ của Bách Lý Hồng Phong tất nhiên là nhanh, thời điểm bùng nổ thì e là ngay cả Trác Bất Phàm cũng không bằng. Nhưng sức bền thì lại hơi kém chút. Đoạn đường này thì cũng không hề ngắn. Nửa đoạn đầu Bách Lý Hồng Phong bỏ xa 4 người phía sau. Đến đoạn giữa Trác Bất Phàm phát huy tốc độ và sức bền vượt mức bình thường của hắn, đuổi lên được một chút, cuối cùng cũng giành được vị trí thứ nhất. Nhưng vào lúc này thì một màn quỷ dị đã xảy ra. Khí thế của Bách Lý Hồng Phong chợt biến đổi kinh khủng, giống như cả người đều thay đổi. Tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, đồng thời còn chủ động công kích Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm đương nhiên là cực kỳ tức giận. Hắn vốn đã mất đi một lần cơ duyên, tâm tình khó chịu. Giờ này thứ duy nhất hắn theo đuổi chính là lấy được danh hiệu đệ nhất. Không ngờ Bách Lý Hồng Phong còn dám tìm hắn gây phiền phức. Hổ già không phát uy thì người ta lại tưởng là con mèo bệnh. Vì thế mà hai người vừa tiến lên vừa ra tay với nhau. Đương nhiên hai người cũng không phải ra tay liều mạng chém giết gì, mà phần lớn là quấy nhiễu đối phương, làm chậm lại tốc độ tiến lên. Cứ như vậy ngược lại, ba người Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Kim Sảo Ngưng đuổi kịp. Chính bởi vì Trác Bất Phàm và Bách Lý Hồng Phong tranh đấu như vậy, kết quả làm cho Hoa Thiên Mệnh vượt qua bọn họ, cuối cùng đoạt được vị trí dẫn đầu. Hoa Thiên Mệnh vốn cho rằng danh hiệu đệ nhất đã là của mình, cho nên sau khi lao ra hắn xác định xem có đệ tử nào khác đã đến hay không. Vậy nên ánh mắt của hắn nhanh chóng xẹt qua Phí Hàm và những vị tông chủ, không ngờ lại phát hiện La Trình đang vững vàng ngồi đó từ lâu. Giờ khắc này Hoa Thiên Mệnh quả thực không thể tin nổi vào mắt mình. La Trình giống như làm ảo thuật vậy, không hiểu tại sao lại ngồi ở chỗ kia. Chuyện này cũng quá không hợp lẽ thường rồi. Dù nhìn từ góc độ nào thì chuyện này cũng đều không thể giải thích được. Lúc ấy Hoa Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy La Trình rơi xuống vực sâu. Lùi một vạn bước mà nói thì dù La Trình may mắn không bị con dao long kia nuốt chửng, vậy thì cũng không nào tới trước mình được. Đoàn người Hoa Thiên Mệnh sau khi thông qua đường chết thì hầu như không ngừng tiến lên, bởi vì lộ trình của đường chết khá là ngắn, có thể nói không ai vượt qua tốc độ của họ. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ thì tốc độ 5 người trong đoạn này đã tạo nên kỳ tích lắm rồi. Kết quả vừa ra ngoài đã thấy La Trình ngồi đó, nhìn hắn ngồi tu luyện cứ như đã chờ đó một thời gian khá lâu. Hoa Thiên Mệnh sao có thể nghĩ ra được là La Trình trực tiếp ngồi trên con rối do long mà bay qua thử luyện giả chi lộ. Hơn nữa hắn còn phí mất một quãng thời gian khá dài để chia của với Tiểu Điệp. Hoa Thiên Mệnh đang ngẩn người thì phía sau hắn lại có một người xông tới, đúng là Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm thở hổn hển, vẻ mặt nóng nảy. Sau khi khí thế của Bách Lý Hồng Phong kia thay đổi thì như biến thành một người khác vô cùng khó chơi. Hắn trăm cay nghìn đắng mới thoát khỏi tên kia được. Thứ hai, Trác Bất Phàm thực sự không nghĩ đến chuyện tiếp nhận kết quả này. Tín điều của cuộc đời hắn chính là chuyện gì hắn cũng phải đứng đầu, thứ nhì thì cũng không có ý nghĩa. Hiện tại hắn lại đứng sau Hoa Thiên Mệnh, sự thật này hắn không nhận cũng không được. Tất cả đều do tên Bách Lý Hồng Phong kia, lúc cuối cứ như con chó điên vậy, rõ ràng là một tên nhát gan, vậy mà bỗng nhiên lại lên cơn điên, thực sự vô cùng khó chơi. Đợi sau khi vào Vân Điện thì lại thu phục hắn sau. Ai biết Hoa Thiên Mệnh lại lắc đầu với Trác Bất Phàm, ngươi không phải là người thứ hai. Ta không phải thứ hai. Trác Bất Phàm sửng sốt, rõ ràng hắn đã hiểu sai ý của Hoa Thiên Mệnh. Hắn cho rằng Hoa Thiên Mệnh muốn an ủi mình, giống như nói là nếu không có Bách Lý Hồng Phong quấn lên ngươi thì chắc chắn ngươi đã đả đệ nhất rồi, những cái kiểu linh tinh gì đó. Kết quả Hoa Thiên Mệnh lập tức lại nói ngươi là thứ ba. Thứ ba? Trác Bất Phàm trừng mắt hỏi, ai đệ nhất? Hoa Thiên Mệnh chỉ vào La Trình cách đó không xa, hắn mới là đệ nhất. Trác Bất Phàm lúc này mới nhìn đến La Trình, đôi mắt trừng to như chuông đồng. Hắn? La Trình? Làm sao hắn có thể ở chỗ này, không phải hắn đã chết rồi sao? So với Hoa Thiên Mệnh, nghi hoặc trong lòng Trác Bất Phàm càng nhiều hơn. Cho dù hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra vì sao La Trình có thể lấy được đệ nhất mà còn bình yên vô sự, chẳng lẽ con dao long kia ăn chay, hay là chính con dao long kia đã đưa La Trình tới đây? Trác Bất Phàm cũng là nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh, La Trình có thể ra khỏi thử luyện giả chi lộ trước bọn họ thì có lẽ cũng chỉ có khả năng này. Nhưng Trác Bất Phàm nghĩ không ra vì sao con dao long kia không ăn La Trình mà còn đưa hắn đến cửa ra của thử luyện giả chi lộ. Chẳng lẽ dao long ở thử luyện giả chi lộ vốn là một con đường tắt, nó cũng không hề ăn thịt người? Không thể không nói hết, Trác Bất Phàm có thể suy luận đến trình độ này thì cũng được coi là rất giỏi rồi. Dù sao hắn có nghĩ đến nhức đầu nát óc cũng không thể nào ngờ được rằng con dao long kia chính là một con rối, thực ra là đã bị khống chế. Hắn lại càng không thể tưởng được rằng ao máu mà hắn trăm cay ngàn đắng mới lấy được cuối cùng là bị La Trình hấp thu sạch sẽ, mà những cơ duyên mà La Trình thu hoạch được thực tế ra rất có thể vốn dĩ nên thuộc về Trác Bất Phàm hắn, chỉ là vì La Trình nhảy vào cho nên mới khiến Trác Bất Phàm lỡ mất dịp may. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều là như thế, giữa dòng đầy xô đẩy liền tạo ra những kết quả khác biệt nhau. Ví như lúc ấy Tiểu Điệp kéo Trác Bất Phàm xuống vực sâu, mà thương của Trác Bất Phàm không thể phá vỡ kết giới thì có lẽ cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, chứ không lấy được truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế. Lúc này lúc xoáy lại xoay tròn, người lao tới chính là Bách Lý Hồng Phong. Trác Bất Phàm vốn còn đang suy nghĩ vấn đề của La Trình, lúc này đối mặt với Bách Lý Hồng Phong thì giận run người. Bách Lý Hồng Phong, ngươi lại dám ngăn cản ta, xà, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Tuy Trác Bất Phàm hiểu kể cả hắn có vượt qua Hoa Thiên Mệnh thì cũng không lấy được danh hiệu đệ nhất, nhưng hắn vẫn nuốt không trôi cục tức này. Bách Lý Hồng Phong nghe Trác Bất Phàm nói vậy thì âm trầm cười nói, hắc hắc, ngăn cản ngươi thì sao, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi... Trác Bất Phàm có ý muốn đánh một trận với Bách Lý Hồng Phong. Lúc này lão già áo trắng của Tường Vân Tông lên tiếng, Hồng Phong, qua bên này với ta. Bách Lý Hồng Phong là đệ tử thân truyền của ông ta, cũng là sự kiêu ngạo của Tường Vân Tông, nên tất nhiên ông ta không mong Bách Lý Hồng Phong chịu thiệt. Đồng thời ông ta cũng rõ Trác Bất Phàm chính là con trai của Trác Đại Tiên Sinh, cho nên cũng không muốn đắc tội với người ta. Chỉ có thể kêu Bách Lý Hồng Phong đến bên cạnh, tránh cho đánh nhau thì cũng không có dễ nhìn mặt nhau. Chẳng qua lúc Bách Lý Hồng Phong nhìn thấy La Trinh thì hai con mắt lập tức trừng lớn như quả chuông đồng. Thấy La Trinh còn sống hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Chờ sau khi Bách Lý Hồng Phong đi ra thì kế tiếp chính là Bùi Thiên Diệu, sau đó là Kim Sảo Ngưng. Bùi Thiên Diệu tu luyện công pháp Phật Môn, vốn không quá am hiểu về mặt tốc độ, cho nên thời khắc bứt phá cuối cùng tốc độ của hắn cũng chỉ ngang với Kim Sảo Ngưng, dường như hai người đồng thời lao ra khỏi lốc xoáy. Vì thế lại có hai người trừng to mắt như chuông đồng, dùng ánh mắt kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào La Trinh. Các người đều mang vẻ mặt như vậy làm gì? Phí Hàm thấy không thể nhịn được nữa. Tuy La Trinh đi trước khiến người ta cảm thấy không thể chấp nhận, nhưng cũng không cần phải dùng bộ dạng như là gặp quỷ nhìn chằm chằm La Trinh như vậy chứ. Hắn cũng có phải là quỷ đâu. Nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu, La Trinh mỉm cười, sau đó đứng lên, đi qua vỗ vai hai người. Hiện tại ba người của Thanh Vân Tông đều đã thông qua thử thách ở thử luyện giả chi lộ, hơn nữa còn lấy được danh hiệu đệ nhất, thứ nhì và thứ năm. Thạch Kinh Thiên không ngừng cười ha hả, không biết nói cái gì vào lúc này cho phải. Một tông môn nhị phẩm của hắn vỏn vẹn chỉ có ba đệ tử tham gia, mà cả ba người đều lọt vào top 5, điều này thì sao có thể không khiến hắn vui vẻ cho được. Đối với Thạch Kinh Thiên mà nói, đây quả thực là chuyện còn vui vẻ hơn, chính hắn tìm được một cái kho báu. Nhưng đúng lúc này, Trác Bất Phàm bỗng nhiên hỏi trước mặt mọi người, La Trinh, không phải ngươi đã rơi xuống vực sâu bị con giao long kia ăn sao? Chẳng lẽ giao long kia không ăn thịt người? Có phải ngươi cưỡi giao long tới đây hay không? Tên đệ tử thần bí của Vân Điện kia đâu? Không phải hắn đi cùng với ngươi à? Trác Bất Phàm không chút khách khí hỏi ra những suy nghĩ trong lòng mình. Hắn biết nếu mình lén đến hỏi thì chắc chắn La Trinh sẽ không nói. Chẳng qua nếu ở trước mặt trưởng lão Phí Hàm và các vị tông chủ thì La Trinh phải ngoan ngoãn mở miệng. Đây là tính toán của Trác Bất Phàm. Trưởng lão Phí Hàm và mấy vị tông chủ nghe thấy chuyện La Trinh có liên quan tới giao long thì đồng loạt nhìn về phía hắn. Đối mặt với vấn đề của Trác Bất Phàm, La Trinh nhíu mày. Người này quả nhiên là vẫn muốn nhắm vào mình. Các đệ tử quan trọng đi vào đường chết đều còn sống ra khỏi thử luyện giả chi lộ, hơn nữa còn lấy được thành tích không tồi. Dù là Long Bà Bà của Thải Vân Tông hay lão giả áo trắng của Tường Vân Tông đều rất vui vẻ. Đây coi như một kết cục đáng mừng, chỉ có tông chủ Lam Vân Tông là mang vẻ mặt khó coi hỏi, Chu Thành của Lam Vân Tông ta đâu, tại sao không nhìn thấy hắn? Nghe được câu hỏi của tông chủ Lam Vân Tông, mấy người Hoa Thiên Mệnh đều hơi trầm mặc, cuối cùng vẫn là Trác Bất Phàm nói, Chu Thành đã ngã xuống trong đường chết rồi. Lúc ấy Chu Thành đi thu thập linh thảo trong đường chết, cuối cùng lại bị hắc ma yểm trực tiếp cắn nuốt, hóa thành một đám xương khô. Thực ra khi tông chủ Lam Vân Tông nhìn thấy mấy người lũ lượt đi ra mà chỉ có một mình Chu Thành là không thấy đâu, thì trong lòng đã mơ hồ có dự cảm không lành. Thế giới võ giả vốn là tàn khốc như thế. Chu Thành có gan mạo hiểm đi theo Trác Bất Phàm vào đường chết thì lòng can đảm của hắn cũng đã vượt qua hầu hết những đệ tử khác. Chỉ tiếc là đến cuối cùng thực lực Chu Thành quá yếu, cho dù ở trong Lam Vân Tông thì Chu Thành cũng chỉ xếp hạng thứ tư. Cho nên Chu Thành đi theo Trác Bất Phàm tiến vào đường chết chính là một lần mạo hiểm, đánh cược rất lớn. Nếu hắn cược thắng thì tệ nhất cũng có thể lấy được hạng 6 trong thử luyện giả chi lộ, nhưng cuối cùng hắn lại thua, tất nhiên phải trả giá bằng sinh mạng. Tông chủ Lam Vân Tông cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi, nhưng hắn lại không biết Chu Thành chết hoàn toàn là bởi vì sự tham lam của hắn. Nếu hắn không có lòng tham đi ngắt lấy gốc dị thảo màu đen kia thì có lẽ không bị hắc ma yểm cắn nuốt rồi đến mức bỏ mạng. Trả lời tông chủ Lam Vân Tông xong, Trác Bất Phàm lúc này mới nhìn chằm chằm về phía La Trinh. Đương nhiên Trác Bất Phàm sẽ không tùy tiện buông tha cho La Trinh, huống hồ hắn vốn vô cùng tò mò rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với La Trinh. Vì thế hắn trả lời trưởng lão Phí Hàm, Phí trưởng lão, chúng ta dùng ánh mắt như vậy nhìn La Trinh bởi vì hắn vốn dĩ nên là người chết rồi. Người chết? Sao lại nói như thế? Phí Hàm kỳ quái hỏi. Đoạn cuối cùng của đường chết phải đi qua một vực sâu rất lớn, trên đó có những tảng đá không ngừng trôi nổi phía trên cửa ra. Nhưng lúc đi qua đó, năm người chúng ta đã tận mắt nhìn thấy La Trinh bị tên đệ tử Vân Điện kia kéo xuống. Trác Bất Phàm nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói. Hắn biết rõ mình đến hỏi La Trinh chắc chắn là La Trinh sẽ không nói ra sự thực, nhưng nhờ trưởng lão Phí Hàm gây áp lực cho La Trinh thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. À, La Trinh cũng từng nói rồi, đúng là hắn rơi xuống một cái vực sâu, nhưng chưa nói là bị tên đệ tử Vân Điện kia kéo xuống, Phí Hàm gật đầu. La Trinh không muốn nói, Phí Hàm cũng không thể buộc La Trinh nói được, nhưng Trác Bất Phàm nói vậy thì mấy vị tông chủ mới hiểu được La Trinh bị đệ tử Vân Điện thần bí kia kéo xuống. Chắc Bất Phàm cười cười lại nói, phí trưởng lão, chắc La Trinh cũng không nói là phía dưới vực sâu có một con giao long đâu nhỉ. Cái gì? Nghe được những lời này của Chắc Bất Phàm, sắc mặt Phí Hàm lúc này mới thay đổi. Thông qua quan sát ở Tín Khuê, Phí Hàm và mấy vị tông chủ đều biết rằng trong thử luyện giả chi lộ có xuất hiện một con giao long rất lớn, cũng đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều dải sáng. Bọn họ đoán được trong thử luyện giả chi lộ có dị biến, nếu không thì làm sao lại xuất hiện con giao long kia. Nhưng không ngờ được rằng con giao long này vốn dĩ là trong cái vực sâu kia. Lúc chúng ta tiến vào vực sâu thì đã bị con giao long này đuổi theo, rõ ràng là nó muốn ăn thịt chúng ta luôn. Về phần vì sao La Trinh lại bị đệ tử Vân Điện kia kéo xuống, lọt vào trong miệng giao long, mà không những là tránh được một kiếp, còn thông qua được thử luyện giả chi lộ trước chúng ta. Ta đây cũng không được rõ lắm, sợ là phí trưởng lão phải hỏi La Trinh một chút. Trên mặt của Trác Bất Phàm mang theo ý cười nồng đậm, nhìn chăm chăm thẳng mặt La Trinh, hắn muốn nhìn vẻ mặt La Trinh lúc này xem là cái biểu cảm gì. Ai ngờ La Trinh cứ như không nghe thấy Trác Bất Phàm nói gì, trên mặt chẳng có chút xúc cảm nào. Không thể không nói là mấy câu của Trác Bất Phàm đúng là gợi lên sự tò mò của các vị tông chủ và phí trưởng lão. Rõ ràng giữa La Trinh và Giao Long còn có đệ tử Vân Điện kia có một mối liên hệ nào đó, nếu không thì tại sao La Trinh lại êm đẹp đứng ở chỗ này. Một con giao long thành niên như vậy, dù Phí Hàm trưởng lão gặp chúng thì cũng phải nhượng bộ lui binh. La Trinh rơi vào trong miệng giao long mà còn có thể sống sót sao? La Trinh may mắn nhưng cũng không thể may đến mức này được. Giao long kia cũng đâu phải người thân của hắn. Ngay cả Thạch Kinh Thiên cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn La Trinh, giống như rất muốn nghe La Trinh nói ra ngọn nguồn trong đó. Không đợi Phí Hàm lên tiếng, La Trinh đã chủ động chắp tay nói với Phí Hàm. Phí trưởng lão, thứ cho La Trinh ta không thể nói ẩn tình bên trong, bởi vì ta đã đồng ý với vị đệ tử Vân Điện kia cho nên không thể nói được. La Trinh nói chắc như đinh đóng cột, chính là không thể nói. Chắc Bất Phàm muốn mượn mặt mũi của Phí Hàm để ép hắn nói sự thật, điểm này không khỏi cũng quá ngây thơ. Phí Hàm đánh giá La Trinh vài lần, trong lòng lão cũng hơi do dự. Lão nghĩ ngợi một hồi rồi lại hỏi, La Trinh, ngươi không muốn nói tất nhiên có lý do của ngươi, nhưng có một vấn đề ta không thể không hỏi. Vị đệ tử Vân Điện kia rốt cuộc là ai? Hắn có phải người Vân Điện của chúng ta hay không? Thân phận của đệ tử Vân Điện kia liên quan đến toàn bộ Vân Điện, cái này chắc chắn phải hỏi cho rõ ràng. Đệ tử có thể nói hắn chắc chắn là người của Vân Điện, nhưng mà thân phận thật sự của hắn thì ngay cả ta cũng không biết, La Trinh lắc đầu. Phí Hàm thở dài một hơi, mỗi người đều có bí mật của mình. Thử luyện giả chi lộ là nơi Vân Điện chúng ta tuyển chọn đệ tử tinh anh. La Trinh, chuyện này ta tạm thời có thể không tiếp tục truy cứu, chỉ là sau này hy vọng ngươi có thể cho ta một đáp án. La Trinh mỉm cười, ánh mắt thản nhiên đảo qua mặt của Trác Bất Phàm, sau đó đứng ở một bên. Thấy ánh mắt của La Trinh, Trác Bất Phàm thầm cắn răng một cái. Hắn không ngờ Phí Hàm thân là trưởng lão mà lại khách khí với La Trinh như vậy. Chỉ là hắn không biết trong cảm nhận của Phí Hàm, tiềm lực tương lai và tầm quan trọng của La Trinh đã vượt qua Trác Bất Phàm hắn. Phí Hàm cũng không có bằng lòng ép La Trinh nói ra sự thật. Đối với Phí Hàm mà nói, dù La Trinh có được cơ duyên gì thì cũng đâu liên quan gì tới lão. Vì chuyện này mà đắc tội với một tinh anh có tiềm lực lớn của Vân Điện sao? Thân là trưởng lão, Phí Hàm sẽ không đi làm loại chuyện ngu ngốc này. La Trinh sống chết cũng không nói, nhưng người khác cũng không thể cậy miệng của hắn, cho nên đề tài này tạm thời vứt qua một bên. Mấy vị đệ tử cũng đi tới phía sau tông chủ tông môn của mình, chờ đợi võ giả trong thử luyện giả chi lộ xuất hiện. Lại qua vài canh giờ nữa, bỗng nhiên từ phía xa xuất hiện một bóng dáng màu xám. Cái bóng xám kia đi tới cực nhanh, hơn nữa tốc độ phi hành, lúc nhanh lúc chậm, lúc xa lúc gần, làm người ta không thể nắm rõ. Phí Hàm nhìn thấy bóng xám kia liền gật đầu, không ngờ Trác đại tiên sinh lại chạy tới. Trác Bất Phàm nhìn thấy bóng xám kia, trên mặt hiện lên một tia tươi cười, hét lớn về phía bóng xám, cha. Người tới này một thân áo xám phong độ bất phàm, khí thế nội liễm, làm người ta nhìn không ra thực lực sâu cạn thế nào. Nhân vật như vậy rõ ràng là cùng cấp bậc với Phí Hàm. Phí Hàm, Trác đại tiên sinh chắp tay với Phí Hàm, Phí Hàm cũng vội vàng đáp lễ. Mấy vị tông chủ cũng vội vàng hành lễ, bái kiến Trác đại tiên sinh. Trác đại tiên sinh hơi gật đầu với mấy vị tông chủ đang hành lễ, sau đó ông ta lại hỏi, Bất Phàm, xếp thứ mấy? Nghe cha hỏi, sắc mặt của Trác Bất Phàm tối sầm lại mới lên tiếng, Bất Phàm vô dụng, lần này thử luyện giả chi lộ chỉ lấy được hạng 3. Hử? Trác đại tiên sinh hơi bất ngờ với kết quả này, từ trước tới giờ lúc nào ông ta cũng nghe được từ đệ nhất từ trong miệng của Trác Bất Phàm, đã có lúc nào mà phải lấy hạng 3. Từ nhỏ đến lớn, cho dù ăn cơm, Trác Bất Phàm cũng ăn loại gạo long huyết đặc biệt, hạt nào hạt nấy đều chắc nịch, hơn nữa màu gạo đỏ tươi. Tuy lực khí huyết chất chứa trong đó không có nhiều lắm, nhưng tích lũy dài theo ngày tháng, 10 năm như một, ngày nào cũng ăn, thì chỉ nghĩ thôi cũng biết lợi ích đem lại cho thân thể tốt tới mức nào. Hơn nữa giá của gạo long huyết là vô cùng cao, cho dù hoàng đế của phần thiên cung trong đông vực cũng không thể ăn liên tục, nhưng Trác Bất Phàm thì chưa hề ngừng ăn. Từ cơm cho đến đồ ăn, rồi đến công pháp tu luyện và công phu của sư phụ hắn, cái nào mà không phải là hàng tốt nhất. Trác đại tiên sinh đổ cho Trác Bất Phàm không ít công sức, vốn hồ Trác Bất Phàm còn kế thừa thiên phú của Trác đại tiên sinh, lĩnh ngộ ra thương ý viên mãn. Với căn cơ như thế, Trác Bất Phàm không lấy được danh hiệu đệ nhất thì chính là chuyện kỳ quái nhất. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Trác Bất Phàm chưa bao giờ bại dưới tay người cùng tuổi. Đối với chuyến tham gia thử luyện giả chi lộ này, Trác đại tiên sinh cũng rất quan tâm. Chẳng qua ông ta có việc nên chưa tới, chờ đến lúc xong xuôi hết mọi chuyện, tới nơi thì lại nghe được chữ là thứ ba từ trong miệng con trai mình. Đương nhiên là Trác đại tiên sinh sẽ kinh ngạc. Trong đám đệ tử Vân Điện, có ai có thể thắng được Bất Phàm con ta? Triệu Tiểu Hoa của Nam Vương Triệu gia sao? Không thể nào. Nếu trong Vân Điện cũng không ai có thể thắng được Trác Bất Phàm, thì những đệ tử trong tôn môn nhị phẩm kia căn bản chẳng có tư cách. Ai lấy được đệ nhất? Trác đại tiên sinh hỏi. Trác Bất Phàm chỉ vào La Trinh cách đó không xa. Ngay khi Trác đại tiên sinh phát hiện ra La Trinh mới là tiên thiên tứ trọng thì chân mày rõ ràng nhíu lại. Nhìn thấy trên mặt Trác đại tiên sinh xuất hiện biểu cảm này, trong lòng Phí Hàm dâng lên một dự cảm không tốt. Phí Hàm rất hiểu tính tình của Trác đại tiên sinh, người này không phải là người khoan dung độ lượng gì, huống chi La Trinh còn đè ép cả Trác Bất Phàm lấy được danh hiệu đệ nhất, lão sợ Trác đại tiên sinh sẽ gây khó dễ cho kẻ tiểu bối như La Trinh. Thạch Kinh Thiên cũng chú ý tới vấn đề này, nhưng chẳng qua hắn chỉ là một chấp sự của Vân Điện, ở trước mặt Trác đại tiên sinh hắn không có quyền nói gì hết. Sau đó mọi người liền thấy Trác Bất Phàm khẽ nói gì đó bên cạnh Trác đại tiên sinh. Sau khi nói xong, trên mặt của Trác đại tiên sinh toát ra nụ cười nhạt, đi về phía La Trinh. Cảnh giới tiên thiên tứ trọng mà lấy được hạng nhất trong thử luyện giả chi lộ sao? Đây hẳn là chuyện cười. Trác đại tiên sinh nghe con nói xong thì đã hiểu, chẳng qua La Trinh này gặp may mà thôi. Ngươi là La Trinh đúng không? Chúc mừng ngươi đạt được danh hiệu đệ nhất thử luyện giả chi lộ, sau này trở thành đệ tử tinh anh trong Vân Điện ta, chắc chắn sẽ được tập trung bồi dưỡng. Trác đại tiên sinh cười nói. Chẳng qua thử luyện giả chi lộ này hình như đã xảy ra dị biến gì đó, ta nghe con ta nói hẳn có liên quan tới ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho Vân Điện chúng ta, nói hết từ đầu tới cuối dị biến xảy ra trong đó, và nguyên nhân vì sao ngươi có thể dẫn đầu ra khỏi thử luyện giả chi lộ đi. Trác đại tiên sinh mà nói một cách bá đạo không trở lại con đường sống nào cả, từ đầu tới cuối ý là La Trinh không được che giấu dù chỉ một chút. Trác đại tiên sinh cảm thấy lời mình nói cũng được coi là khách khí rồi, ông ta và Phí Hàm không cùng một lập trường. Phí Hàm tuổi tác đã cao, tuy còn đang ở vị trí trưởng lão, nhưng chủ yếu là giúp đỡ Vân Điện mấy việc vặt vãnh như tuyển chọn đệ tử tinh anh. Còn Trác đại tiên sinh thì khác, thực lực của ông ta đang thời kỳ hưng thịnh, chính là trụ cột vững vàng của Vân Điện, căn bản chẳng coi La Trinh ra gì. Nếu La Trinh không phải đệ nhất thì thái độ của ông ta lúc này có lẽ còn tệ hơn. Về bảo vật trong thử luyện giả chi lộ, Trác đại tiên sinh cũng rất hiểu biết, truyền thừa của một tung môn lục phẩm cho dù là kẻ nào cũng sẽ động lòng. Vừa rồi Trác Bất Phàm đã nói với ông ta, trong thử luyện giả chi lộ không chỉ xuất hiện một con giao long, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện vô số tia sáng giống như thu hết tất cả truyền thừa tập trung về một chỗ. Trác đại tiên sinh không thể tiến vào trong thử luyện giả chi lộ, nhưng con của ông ta thì vẫn còn cơ hội tiến vào. Cách 3 năm thử luyện giả chi lộ mới mở một lần, nhưng đó là bởi vì để mở ra được thì rất là tốn kém. Mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu có thể ép La Trinh nói ra một vài tin tức, thì Trác đại tiên sinh lại bỏ ra một khoản để mở thử luyện giả chi lộ ra lần nữa, cho Trác Bất Phàm đi vào, đó cũng không phải điều không thể. Chỉ cần có thể lấy được một phần truyền thừa của tông môn lục phẩm thì coi như kiếm được lời lớn. Những lời này của Trác đại tiên sinh vừa nói ra khỏi miệng thì ánh mắt mọi người đều tập trung trên người La Trinh. Trác Bất Phàm mang trên mặt nét cười lạnh, lúc trước hỏi ngươi thì ngươi không nói, giờ cha ta tới ép, ngươi phải nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, rõ là ngu. Sắc mặt của Thạch Kinh Thiên và Phí Hàm hơi đen lại nhưng đều trầm mặc, bọn họ cũng không tiện ra mặt để đắc tội với Trác đại tiên sinh. Về phần mấy vị tông chủ khác thì đương nhiên trưng ra thái độ chuyện chả liên quan gì tới mình. Dù sao La Trinh cũng không phải đệ tử tông môn nhà họ, hơn nữa bọn họ cũng hơi ngạc nhiên với những chuyện La Trinh gặp phải trong thử luyện giả chi lộ. Về phần Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng. Có lẽ lúc này La Trinh không thể không cúi đầu. La Trinh chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào Trác đại tiên sinh, rồi bỗng nhiên nói, Trác đại tiên sinh, ta có thể ra khỏi thử luyện giả chi lộ là nhờ vào cơ duyên của chính ta, Dựa vào cái gì mà phải nói ra từ đầu tới cuối? Dựa vào cái gì mà phải nói cho ông? Chắc đại tiên sinh vốn cho là La Trinh sẽ thành thật nói ra, cũng sẽ có thể giấu giếm một phần chân tướng, nhưng ông ta vạn lần không ngờ La Trinh lại nói ra câu này chắc như đinh đóng cột. Ông là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà phải nói cho ông biết? Nghe được lời này của La Trinh, sắc mặt của năm vị tông chủ và Phí Hàm lập tức tím đen. Tên nhóc này là muốn chọc trời sao? Tính tình của Trác đại tiên sinh vốn đã không tốt, dù là những chấp sự trong vân điện trông thấy Trác đại tiên sinh cũng phải nơm nớp lo sợ. La Trinh cái này còn chưa trở thành đệ tử tinh anh, vãn bối của vân điện mà lại dám nói như thế. Theo lý thuyết thì La Trinh chắc chắn là biết về địa vị và thực lực của Trác đại tiên sinh. Lúc này bọn họ vừa bội phục sự can đảm của hắn mà đồng thời cũng lo lắng cho hắn. Trác Bất Phàm đứng bên cạnh cũng ngây cả người ra, hắn cảm giác như mình còn chưa tỉnh ngủ. Từ nhỏ đến lớn nào có ai dám đứng trước mặt cha hắn mà nói như thế, đừng nói là một kẻ ở tiên thiên cảnh nhỏ bé, cho dù cường giả thần đan cảnh cũng chẳng dám. La Trinh này thật đúng là... Trác Bất Phàm cảm nhận được nỗi tức giận của cha hắn, hắn cũng hiểu rõ La Trinh đã làm một chuyện chết người. Lúc này dù Trác Bất Phàm thân là con trai của Trác đại tiên sinh cũng không dám nói nhiều, sợ chọc giận cha hắn thì cũng gặp họa theo. Dựa vào cái gì? Trác đại tiên sinh chậm rãi nói. Ha ha, người hỏi ta dựa vào cái gì sao? Ngươi thực sự cho rằng đoạt được danh hiệu đệ nhất trong thử luyện giả chi lộ thì cho là mình một bước lên trời sao? Một kẻ tiên thiên cảnh bé nhỏ có tư cách gì hỏi ta dựa vào cái gì? Như vậy ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng bản thân ngươi ở trước mặt ta giống như một con sâu nho nhỏ, một con kiến nho nhỏ, trong khoảnh khắc ta có thể giết chết ngươi chỉ bằng điều này. Không giống như người khác, khí thế của Trác đại tiên sinh thu hết vào trong, người đã đạt tới thực lực và cảnh giới như ông ta rồi thì cũng không cần dùng khí thế để áp chế La Trinh. Chính vì vậy mà khi phát ra càng khiến cho người ta cảm thấy là ông ta đáng sợ. Vẻ mặt La Trinh lại rất tự nhiên, hắn không thể nói chuyện đã xảy ra trong thử luyện giả chi lộ ra cho những người khác biết. Hơn nữa, hắn cũng muốn mượn chuyện này để nghiệm chứng một chút xem rốt cuộc tiểu điệp kia là ai. Giống như Thanh Long dự đoán thì thực lực của tiểu điệp vượt xa đám đệ tử chiếu thần cảnh, chắc chắn đã tu luyện tán công để trùng tu công pháp. Tu luyện một loại công pháp đặc biệt là không hề dễ, một khi tu luyện thành công thì sẽ cực kỳ nghịch thiên. Nếu như quả thật Thanh Long suy đoán thì thực lực của tiểu điệp trong vân điện hẳn là rất mạnh, chí ít là hơn Trác đại tiên sinh này. Nếu dù thế nào ta cũng không nói thì sao? La Trinh cười nhạt nói. Ở phía sau, La Trinh đã lặng lẽ truyền chân nguyên vào trong lệnh bài vân điện của tiểu điệp. Hắc hắc, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hứng thú muốn nghe, trực tiếp siêu hồn ngươi là được. Trác đại tiên sinh căn bản lười uy hiếp La Trinh, thế nhưng lại muốn trực tiếp tiến hành siêu hồn của La Trinh. Siêu hồn chính là trực tiếp lợi dụng bí pháp xâm nhập vào trong đầu La Trinh, tìm tòi ký ức của hắn. Rất nhiều cường giả có năng lực linh hồn cường đại đều biết tới phương pháp siêu hồn. Nghe thấy Trác đại tiên sinh muốn trực tiếp siêu hồn, Thạch Kinh Thiên rốt cuộc không yên được nữa. Dù gì La Trinh cũng là người Thanh Vân Tông hắn, hắn vội vã đứng ra nói. Trác đại tiên sinh, La Trinh chỉ là nhất thời, không nghĩ thông suốt, ngài hãy cho hắn một cơ hội. Sau đó lập tức quay đầu lớn tiếng nói với La Trinh. La Trinh, ngươi mau kẻ đầu đuôi cho Trác đại tiên sinh nghe, không được giấu giếm. Sở dĩ Thạch Kinh Thiên nói với La Trinh một cách nghiêm nghị như vậy là bởi vì hắn sợ La Trinh thực sự bị Trác đại tiên sinh kia siêu hồn. Chuyện siêu hồn này cũng không phải là chuyện đùa. Vì đọc lấy ký ức trong đầu, đầu óc của đối tượng bị siêu hồn thường sẽ bị quấy loạn lên. Đơn giản mà nói, nếu La Trinh bị siêu hồn, hắn liền biến thành kẻ ngu ngốc. Thạch Kinh Thiên, người cút ngay cho ta. Trác đại tiên sinh không cho Thạch Kinh Thiên một chút mặt mũi nào. Trác đại tiên sinh, hà tất phải tính toán với một vãn bối, nể mặt lão Thạch ta. Thạch Kinh Thiên lại chắp tay cười nói. Cút. Trác đại tiên sinh lạnh lùng nói. Thạch Kinh Thiên, ngươi có tư cách để ta nể mặt sao? Thạch Tông Chủ, không cần phải cầu xin ông ta, La Trinh thản nhiên nói. Có Thanh Long bảo vệ linh hồn, hắn cũng không ngại chuyện Trác đại tiên sinh siêu hồn. Thanh Long chính là thứ mà La Trinh dựa vào. Tuy nói hiện tại Thanh Long còn rất suy yếu, thế nhưng sau khi cắn nuốt tinh phách giao long, rồi lại uống hết một ao máu giao long, thì chắc chắn là Thanh Long lúc này sẽ không ngồi yên để cho hắn gặp nguy hiểm. Hơn nữa La Trinh còn đang chờ, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc tiểu điệp có ra tay hay không. Thạch Kinh Thiên khuyên can không có tác dụng gì, Trác đại tiên sinh chậm rãi đi về phía La Trinh. Thạch Kinh Thiên ở bên cạnh không dám ngăn chặn chút nào, còn La Trinh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, chẳng qua là chỉ hơi thở gấp hơn một chút mà thôi. Đến khi Trác đại tiên sinh còn cách La Trinh khoảng 5 bước, bỗng nhiên một mảnh ký hiệu nho nhỏ chợt xuất hiện bên tai Trác đại tiên sinh, tỏa ra một đốm lửa, sau đó lập tức cháy rụi. Mấy vị tông chủ đều nhận ra được ký hiệu kia. Đó chính là ký hiệu chân nguyên truyền âm, thích hợp truyền giọng nói ở khoảng cách xa. Chắc đại tiên sinh nghiêng tai giống như đang nghe người nào đó nói chuyện, sau đó lông mày liền nhíu lại, sắc mặt càng đen như cái đít nồi, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn La Trinh chằm chằm. Sau một lúc lâu, chắc đại tiên sinh hung hăng chừng mắt nhìn La Trinh, cười lạnh một tiếng, coi như người gặp may, bất phàm, chúng ta đi. Sau đó liền phi thân lên không trung, hóa thành một cái bóng xám nhanh chóng biến mất. Lời của cha nhất thời khiến cho chắc bất phàm rớt mộng. Vốn dĩ chắc bất phàm muốn im lặng xem trò hay, mở mắt nhìn cha hắn đi siêu hồn biến La Trinh thành một tên phế vật ngu ngốc, điều đó thực sự vui vẻ biết là bao nhiêu. Ở trong thử luyện giả chi lộ, chắc bất phàm cũng đã cảm thấy La Trinh rất mạnh, người này sẽ là đối thủ cạnh tranh có lực uy hiếp và thực lực mạnh mẽ đối với mình trong Vân Điện. Nếu như có thể bóp chết La Trinh từ trong trứng nước thì chính là một chuyện không thể tốt hơn. Không ngờ một khắc cuối cùng bỗng nhiên cha lại bỏ qua. Chuyện này là sao? Một đường chân nguyên truyền âm vừa rồi là như thế nào? Ai lại có được năng lực lớn như vậy, có thể làm cho cha mình lập tức phải đổi ý? Tuy chắc bất phàm nghi hoặc đầy mình, nhưng thấy sắc mặt của cha vẫn đen sì như mực nước, thì đến nửa câu hắn cũng không dám nói. Oán hận trừng mắt liếc La Trinh một cái rồi theo bước cha, chạy như bay bỏ đi. Chỉ để lại mấy vị tông chủ và trưởng lão Phí Hàm vẫn ngây người, khó hiểu đứng im tại chỗ. Bọn họ cũng suy tính một vấn đề giống như chắc bất phàm. Vừa rồi rốt cuộc ai đã truyền âm cho chắc đại tiên sinh vậy? Địa vị của chắc đại tiên sinh ở trong Vân Điện là rất cao, giống như trưởng lão Phí Hàm vậy. Tuy rằng cũng là trưởng lão, nhưng bởi vì tuổi tác đã hơi cao, tiềm lực cũng không tiến thêm được bước nào, cho nên được xếp vào hạng giữa trong đám trưởng lão. Còn chắc đại tiên sinh thì hoàn toàn khác, ông ta đang ở trong giai đoạn sung mãn nhất, thực lực cũng đang ở trạng thái đỉnh cao, được coi là một trong mấy vị trưởng lão lợi hại nhất của Vân Điện. Vừa rồi thời gian truyền âm cũng không lâu, có lẽ chỉ nói đúng một câu, vỏn vẹn chỉ một câu nói đã có thể làm chắc đại tiên sinh phải chuột rút. Trong Vân Điện cũng không có mấy người đâu, thế nhưng rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên La Trinh tiến vào thử luyện giả chi lộ, trước đây thậm chí hắn còn chưa từng tiến vào trung vực, không thể quen biết được nhân vật nào trên đỉnh của Vân Điện. Vậy thì là ai lại có thể nói giúp La Trinh vào thời khắc mấu chốt như thế này? Mấy vị tông chủ dù nghĩ thế nào thì cũng không thể giải thích được. Sắc mặt của Thạch Kinh Thiên phức tạp nhìn La Trinh. Trong lúc này, vị đệ tử xuất thân từ tông môn của chính mình lại khiến Thạch Kinh Thiên cảm thấy thật xa lạ. Thạch Kinh Thiên cảm thấy mình rất hiểu La Trinh, cũng biết rõ hầu hết những lá bài tẩy của La Trinh, nhưng đến giờ khắc này hắn lại phát hiện hình như mình hoàn toàn chẳng biết gì về La Trinh cả. Một người ở tiên thiên cảnh có thể làm được đến mức ấy trước mặt Thạch Kinh Thiên khiến hắn cũng không biết làm sao để mà hình dung La Trinh nữa. Chẳng qua, việc chắc đại tiên sinh gây áp lực tạm thời đã được hóa giải, trong lòng của Thạch Kinh Thiên vẫn còn sợ hãi lắc đầu. Vừa rồi ngươi quá xúc động. Đúng vậy, La Trinh, tuy ta không biết ngươi dựa vào cái gì, nhưng với thực lực của ngươi bây giờ mà trở mặt với chắc đại tiên sinh thì thực sự không phải hành động sáng suốt. Hôm nay ông ta có thể rút đi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là đệ tử Vân Điện. Sau này vào Vân Điện rồi, nếu đi đâu ông ta cũng nhắm vào ngươi thì sẽ rất phiền phức. Phí Hàm cũng tán thành lời nói của Thạch Kinh Thiên. Thực ra trong lòng Phí Hàm đại khái đã có đáp án, phạm vi vốn có là không lớn. Người trong Vân Điện chỉ nói một câu mà đã khiến chắc đại tiên sinh phải chuột rút thì e là cũng chỉ có 2-3 người. Thứ nhất chính là điện chủ Vân Điện, thứ hai chính là điện chủ tiền nhiệm. Chẳng qua thì lão quái vật kia đã hơn 100 năm không từng xuất đầu lộ diện. Nói tới nói lui thì chỉ có điện chủ mới có khả năng khiến chắc đại tiên sinh phải rút đi. Vấn đề là La Trinh thân quen gì với điện chủ hay sao? Tại sao hắn lại biết điện chủ cơ chứ? Lại có thể kết bạn với điện chủ ở đâu được? 2 năm qua điện chủ vẫn luôn đang bế quan. Theo lý mà nói thì La Trinh căn bản không thể quen biết điện chủ. Phí trưởng lão, Thạch tông chủ, La Trinh chắp tay một cái nói, vạn bối cũng là có bất đắc dĩ, có chút chuyện quan trọng, thứ cho ta không thể nói rõ, cho dù là chắc đại tiên sinh cũng không được. Thử hỏi, cứ cho là vừa rồi ta nhượng bộ thì chắc đại tiên sinh kia sẽ bỏ qua cho ta sao? La Trinh nói cũng rất có lý. 2 năm qua thực lực của chắc đại tiên sinh đột ngột tăng mạnh, địa vị trong Vân Điện cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng không cố kỵ kiêng nể gì cả. Với tính tình của chắc đại tiên sinh, cho dù La Trinh có nhượng bộ nói rõ bí mật trong thử luyện giả chi lộ thì cũng chưa chắc hắn đã tin, hoàn toàn là có thể xảy ra vấn đề tiếp theo, chắc chắn hắn sẽ tìm một lý do khác để siêu hồn La Trinh. Không có thực lực thì chỉ có thể làm con cừu non đợi chờ người ta làm thịt xén lông. Ở trong đông vực chính là như vậy, bên trong trung vực thì cũng chẳng khác gì mấy. Đúng lúc này thì các đệ tử còn lại trong thử luyện giả chi lộ cuối cùng đã đi ra. Haha, năm nay ta là đệ nhất. Một vị đệ tử Vân Điện dẫn đầu chạy hùng hộc ra khỏi đường thử luyện, mang trên mặt vẻ tươi cười của người thắng cuộc. Sau khi đi qua đường sống, vị đệ tử Vân Điện này vẫn là một mạch dẫn đầu. Hắn chắc chắn không có ai vượt qua trước mặt hắn, có thể đoạt được hạng nhất đối với hắn mà nói vốn là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao thì trong đám đệ tử Vân Điện còn có hai vị thiên tài là Trác Bất Phàm và Triệu Tiểu Hoa còn đang ở trên đầu hắn, cho nên căn bản không có khả năng vùng lên. Chẳng qua Trác Bất Phàm quá mức tự tin, dám xông vào đường chết, còn suốt quả đường này cũng không nhìn thấy bóng dáng Triệu Tiểu Hoa, hạng nhất đương nhiên thuộc về đệ tử Vân Điện là hắn. Nhưng hắn vừa cười xong thì thấy đám người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, Kim Sảo Ngưng, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Hắn chợt phát hiện tiếng cười của mình rất chói tai, cơ thịt trên mặt co quắp lại, lặng lẽ quay đầu đứng ở một bên. Ta là thứ hai. Đúng lúc này một tên đệ tử Vân Điện khác cũng lao ra khỏi vòng xoáy với vẻ mặt hớn hở. Xếp thứ hai vẫn là một kết quả khiến người ta thỏa mãn. Đương nhiên, sau khi ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt hắn cũng giống như tên lúc trước. Thứ ba. Chuyện như vậy vẫn tiếp tục diễn ra, nhất thời chọc cười cho mấy vị tông chủ và cả trưởng lão Phí Hàm. Không khí vừa rồi bị đè nén cũng nhanh chóng bị quét sạch. Dần dần càng có nhiều võ giả thông qua thử luyện giả chi lộ. Người cuối cùng đi ra lại chính là Triệu Tiểu Hoa. Thực ra suýt chút nữa Triệu Tiểu Hoa đã không ra khỏi được thử luyện giả chi lộ. Với thực lực một mình gã căn bản không thể đi qua đoạn đường sống đã bị phá hủy. Về phần đường chết thì nghĩ, gã cũng không dám nghĩ, chỉ có thể một thân một mình trở lại đài cao, lẳng lặng đợi thử luyện giả chi lộ khép lại, gã cho là mình chết chắc rồi. Đúng lúc đang một thân một mình, gã thấy trên bầu trời có một con giao long to lớn xông về phía mình. Con giao long khổng lồ như vậy khiến cho Triệu Tiểu Hoa sợ tới mức tè cả ra quần, suýt chút nữa gã đã té từ trên đài cao xuống vườn nửa phần thiên mênh mông. Nhưng gã không ngờ con giao long này lại giơ ra cho hắn một cái đuôi. Sau khi hiểu ý của nó, Triệu Tiểu Hoa quyết định đánh cược một lần. Hắn tại chỗ này đợi thử luyện giả chi lộ khép lại coi như chết chắc, trước mắt có lẽ chính là cơ hội duy nhất của gã. Ngay sau đó gã liền ôm chặt cái đuôi của con giao long để vượt qua đường sống. Mặc dù là người cuối cùng đi ra nhưng Triệu Tiểu Hoa vẫn rất vui vẻ. Đối với gã mà nói, thứ tự lúc này đã không quan trọng nữa, chỉ cần có thể nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình là ok lắm rồi. Dù sao cái mạng của gã cũng vô cùng đáng giá nha. Đợi sau khi tất cả đệ tử đều đã rời khỏi thử luyện giả chi lộ, Phí Hàm liền dùng giọng điệu uy nghiêm tuyên bố danh sách đệ tử trúng tuyển vào tinh anh đường trong đợt này. Vân Điện ngoài mấy trăm vạn đệ tử thuộc ngũ đại tông môn dưới trướng ra thì còn các đệ tử bình thường trực thuộc Vân Điện, ví dụ bọn Trác Bất Phàm, Triệu Tiểu Hoa, số lệ bình thường này cũng phải lên tới cả trăm vạn. Số lượng này nghe ra thì nhiều nhưng trên thực tế đối với những vực rộng lớn mà nói thì cũng chẳng tính là gì. Trong các tông môn tứ phẩm, số lượng đệ tử Vân Điện thế này vẫn còn là ít. Giống như Huyết Mộc Nhai, Cửu Tinh Môn cũng là tứ phẩm tông môn nhưng số lượng đệ tử có thể lên tới 400-500 vạn. Mà tông môn ngũ phẩm trong trung vực thì càng là ngàn vạn người. Chỉ là võ giả trong tông môn thôi thì đã có thể so với cả một đất nước. Chẳng qua số lượng võ giả nhiều như vậy nhưng người có thể trưởng thành thì cũng không nhiều. Trong đó có đến 99% số người cả đời chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên cảnh. Một nhóm nhỏ thì có thể vào chiếu thần cảnh. Cho dù bước vào chiếu thần cảnh rồi cũng chưa tính là gì. Thực sự muốn bồi dưỡng đến cao tầng thì cũng phải trổ hết tài năng khi còn đang ở chiếu thần cảnh, cho thấy đầy đủ thực lực và thiên phú của mình thì mới được tông môn tập trung đào tạo. Cho dù là La Trinh hay Trác Bất Phàm hoặc Kim Sảo Ngưng, chẳng phải cũng trổ hết tài năng mới được chọn ra từ mấy chục, mấy trăm vạn đệ tử đó thôi. Nhưng cho dù đã đứng đầu trong nhiều người như vậy thì vẫn phải thông qua thử luyện giả chi lộ để sàng lọc lại một lần nữa. Chỉ những đệ tử như vậy thì mới có đủ tư cách để bước vào tinh anh đường của Vân Điện. Bởi vậy mà có thể tưởng tượng ra được những đệ tử trong tinh anh đường này sẽ là đại diện cho tương lai của Vân Điện. Khi trưởng lão Phí Hàm tuyên bố danh sách, La Trinh tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Điệp trong đám người. Thế nhưng dù đã tìm vô số lần trong đám đệ tử Vân Điện thì La Trinh cũng không tìm ra. Thuật dịch dung của Tiểu Điệp rất lợi hại, có thể dễ dàng che giấu ánh mắt của đám Phí Hàm thì đương nhiên cũng dễ dàng giấu được La Trinh. Chẳng qua thuật dịch dung của nàng có lợi hại đến đâu thì cũng khó mà giấu được Thanh Long. Đệ tử Vân Điện bên kia, người số 3, hàng bên trái chính giữa, chính là nàng. Thanh Long liền không bỏ lỡ thời cơ, nhắc nhở một câu ở trong tai của La Trinh. La Trinh liền lần theo số đệ tử Vân Điện, ánh mắt tập trung trên người một đệ tử Vân Điện, có dáng dấp bình thường. Đúng lúc đệ tử Vân Điện kia cũng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt Tiểu Điệp chỉ xẹt qua trên người La Trinh, khi nàng phát hiện La Trinh đang nhìn mình chằm chằm, nàng còn cố ý giả vờ không biết. Nàng căn bản không nghĩ rằng La Trinh có thể nhận ra mình. Nhưng điều khiến Tiểu Điệp cảm thấy lạ là ánh mắt La Trinh hết lần này tới lần khác cứ một mực tập trung trên người mình. Lẽ nào hắn thực sự phát hiện ra ta rồi? Làm sao có thể? Tiểu Điệp rất tự tin vào thuật dịch dung của mình, đừng nói là La Trinh, cho dù là đám cường giả thần đan cảnh kia thì cũng mơ tưởng nhìn thấu được. Thế nhưng thuật dịch dung của Tiểu Điệp có giỏi hơn nữa cũng làm sao có thể tra giấu được Thanh Long. Thanh Long nó cũng chẳng nhìn bề ngoài để tìm năng nàng, nó chỉ cảm nhận khí tức linh hồn là có thể phân biệt một cách vô cùng chính xác. Cho dù La Trinh cứ một mực nhìn chăm chăm thì Tiểu Điệp vẫn giả bộ tùy ý tự nhiên, chẳng qua rất nhanh sau đó nàng liền không giả bộ được nữa, bởi vì trên mặt La Trinh toát ra nụ cười thản nhiên, phảng phất như hắn đang cười nhạo nàng, lộ cụ nó hết rồi còn giả bộ. Cái tên đáng chết này vậy mà lại phát hiện ra thật. Tiểu Điệp bĩu môi, hung hăng trợn mắt một cái về phía La Trinh, miệng nàng khẽ mấp máy, chân nguyên chuyển âm đến tai hắn, còn nhìn nữa, còn nhìn, ta liền móc mắt người ra. Nghe được tiếng nói từ chân nguyên truyền âm của Tiểu Điệp, La Trinh càng tươi cười hơn. Dù sao thì trải qua thăm dò vừa rồi, hắn cũng biết địa vị của Tiểu Điệp chắc chắn cao hơn Trác Đại Tiên Sinh nhiều. Tiểu Điệp mới truyền âm một câu đã khiến Trác Đại Tiên Sinh phải quay đầu chim cút. Nghĩ thì cũng biết được địa vị của Tiểu Điệp trong Vân Điện có thể là rất cao. Ít ra thì dù là Phí Hàm có phát hiện ra chân thân của Tiểu Điệp, hắn chỉ sợ cũng không dám nhiều lời nửa câu. Này, vừa rồi rốt cuộc người đã truyền âm nói gì với Trác Đại Tiên Sinh vậy? La Trinh cũng dùng chân nguyên truyền âm cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp mỉm cười trả lời, ta nói với hắn chuyện này hắn không nên dây vào, lập tức cút ngay cho ta. Nghe thấy lời của Tiểu Điệp đáp lại, La Trinh cũng hết chỗ nói luôn. Mặc dù biết địa vị của Tiểu Điệp rất cao, nhưng không ngờ lại có thể lớn tiếng quát tháo Trác Đại Tiên Sinh, trực tiếp bảo ông ta chim cút. Cũng khó trách tại sao lúc đó sắc mặt của Trác Đại Tiên Sinh lại khó coi nhan phải cứt vậy, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền rời đi. Như vậy là có thể sơ bộ phán đoán Tiểu Điệp này chính là điện chủ của Vân Điện rồi. Tại vì chỉ có hai người, theo như trưởng lão Phí Hàm suy đoán là chỉ có hai người duy nhất có thể làm cho Trác Đại Tiên Sinh chỉ cần gọi là nghe được một câu truyền âm mà phải rút lui, đó chính là điện chủ hiện tại của Vân Điện và lão điện chủ đời trước của Vân Điện. Mà lão điện chủ gần 100 năm rồi chưa xuất quan thì cũng rất có thể. Thế nhưng mà chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta biết được là cái vị đệ tử Vân Điện này là một cô gái rất trẻ trung xinh đẹp thì không thể nào là lão điện chủ được. Không lẽ lại mẹ khiến cho La Trinh phải lái máy bay già đến mức đó thì khó đỡ quá. Cho nên chắc chắn là điện chủ đời này của Vân Điện. Như thế thì La Trinh đã có một cái gọi là người bảo kê vững chắc, khi mà tiến vào Vân Điện hắn sẽ chẳng sợ bố con thằng nào nữa và sẽ thoải mái phát triển ở Vân Điện. Tuy nhiên còn vấn đề lớn đó là em gái của La Trinh thì hiện tại đã rơi vào tay cái người mạnh nhất trung vực. Và người này muốn lấy được nguyên âm, tức là cùng một lúc phải đóng gạch với ba cô gái ở trong đại trận là hợp hoan để có thể là đột phá bình cảnh tu vi, đạt tới tầng thứ cao hơn. Vậy thì La Trinh phải làm thế nào để có thể nhanh chóng gia tăng tu vi thực lực của mình, trở nên mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất để có thể cứu được em gái của mình ra khỏi tay cái tên thôi tà kia. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi ở những phần sau. Rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với mình. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.